gặt cái quả tương ưng với nó, tức là quả khổ đau. Và cái sự phối hợp giữa các cái sở hữu tâm này có nghĩa là sở hữu tâm sẽ phối hợp với tâm phất thiện và phối hợp trong tâm quả bất thiện. Thì chúng ta nhớ một cái nguyên tắc vậy. Thể cái các cái tâm thiện, chúng ta tính từ đây, tính cái tâm quả đây, từ cái tâm quả thiện vô nhân, và chúng ta sẽ đi suốt ở trong dục giới vậy nè. 24 cái tâm thiện dục giới, 15 tâm thiện sắc giới, 12 cái tâm thiện vô sắc giới, và 40 cái tâm thiện siêu thế. Nếu mà chúng ta nói kỹ hơn đó, thì chúng ta sẽ nói này: khi mà trong cái đời sống của chúng ta ở cõi dục giới là những cái phạm phu đó, cái thiện nó chỉ phát sanh, nó phát sanh ở 8 tâm thiện đây, nó trổ 8 tâm quả thiện đây, nó trổ 8 tâm quả thiện vô nhân đây, tức là 8 cái các cái tâm thiện này khi mà đầy đủ tâm tư nó sẽ trổ 16 quả, 8 quả hữu nhân và 8 quả vô nhân. Thì tất cả những cái tâm mà nó gieo trồng xuống đây và nó trổ quả đó, thì nó đều phối hợp với lại những cái sở hữu mà tịnh hảo đây. Nó 25 sở hữu tịnh hảo đây, nó sẽ phối hợp với các cái tâm thiện và tâm quả thiện đi từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Để phân biệt thì chúng ta sẽ nói đó, là cái dục giới này đó, cái thiện nó phát sanh khi chúng ta giữ giới và hành giới. Rõ nét như vậy. Cho nên cái này nếu mình ứng dụng trong cái đời sống, chúng ta sống chung với bất cứ ai, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, làm việc với bất cứ ai, mà chúng ta thấy cái người đó phạm giới, là chúng ta biết rằng đó, chúng ta phải tránh đi là tốt nhất. Vậy chúng ta sẽ gánh những cái quả mà thuộc về cộng nghiệp đó, có khi chịu không nổi đâu. Cho nên chúng ta đừng có mơ mộng rằng là cảm hóa người khác. Khó có mơ mộng được lắm. Chúng ta chia phước cho họ thì được. Cho nên cái thiện nằm trong dục giới, có nghĩa là chúng ta giữ giới và hành giới. Khi mà nó đi vào trong cái sắc giới và vô sắc giới này đó, thì đó là khi cái người mà đã biết giữ giới và đã hành giới rồi, thì có cái phước báo đó để mà nâng cấp cái tốt đẹp của mình, cái thiện lành của mình lên cao. Thì như vậy đó, nó chính là cái thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Cho nên tâm đó gọi là tâm thiền thiện, còn chúng ta nói tắt cũng được. Và khi cái người hành giả mà bắt đầu hành cái thiền Vipassana này đây, thiền tứ niệm xứ đây, mà khi thành tựu, tức là đắc đạo ở cái tầng thánh thứ nhất đây, đắc quả tầng thánh thứ nhất đây, thì nó cắt lìa cái chủng tộc phàm phu. Chủng tộc phàm phu nghĩa là gì? Chủng tộc phàm phu có nghĩa là còn luân hồi trong dục giới, trong sắc giới và trong vô sắc giới. Nói về con số thì có nghĩa là luân hồi trong 31 cõi. Còn khi mà cắt đứt chủng tộc phàm phu thì có nghĩa là những cái uế nhiễm này đây nè, 12 tâm bất thiện này, và kể cả những cái thành phần mà thuộc về nó là 14 cái sở hữu bất thiện này á, là những cái phần thô biến mất rồi. Và kể cả những cái thiện mà nó đưa đi cái luân hồi đó, là sư cô vẫn thường nhắc đó, là khi trong cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì khi cái hành động mà thiện hay ác đó, nó đều trổ quả. Và cái quả này nó gọi là pha lá. là cái quả mà nó đưa đến cái sự luân hồi, nó gọi là quả luân hồi. Còn khi mà một vị hành giả đã đắc đạo, đắc quả ngay ở tầng cấp thứ nhất, tức là chúng ta có 3-4 cái, 2, 3 và 4, 4 này là quả vị Phật nằm đây. Thì khi mà đắc đạo quả này đó, thì cái chữ, xin lỗi, cái chữ quả này là, còn luân hồi là Vipaka. Còn cái quả mà nó đưa đến là không còn luân hồi nữa, đó là cái quả pha lá. Thì cái quả này nè, nó gọi là quả vô sanh. Không còn luân hồi trong 31 cõi nữa, kết thúc cái sự luân hồi đó rồi. Nếu có tái sanh thì cũng chỉ là một cái thời gian kéo dài cái sự hành trì nữa, có thể trong một cái kiếp sống của chư thiên, hay là cái kiếp sống của một cái chúng sinh ở cõi dục đi nữa. Nhưng mà trong tâm của những vị đó, nó không còn cái tâm của phạm phù nữa. Thì như vậy đó, thì trong cái phần này nè, chúng ta nói là cái thiền thiện siêu thế, hay còn gọi á, nó là tuệ giác. Thì như vậy, từ cái thiện ở dục giới mà do giữ giới và hành giới, thì nó chia ra hai cấp độ. Một cái cấp độ đó là do cái căn lành mà chúng ta hướng về điều lành và chúng ta phát triển cái điều lành, thì nó là một cái cấp độ, nó gọi là thiện. Một cái cấp độ thứ hai là cái người hành thiện đó đó biết nhân quả, biết lý nhân duyên, biết tứ đế, vân vân. Này chúng ta lặp lại rất nhiều lần rồi. Thì cái đó nó gọi là cái thiện mà nó có trí. Vì thế khi mà người ta hành giới đó, người ta có sự sáng suốt, thì thiện trí nó khởi lên. Hoặc là cái người này đó có cái trí văn, có cái trí tư, có cái trí tu, chưa có cao, nhưng mà chúng ta học pháp, học đúng chánh pháp, chúng ta hiểu đúng chánh pháp và chúng ta hành đúng chánh pháp, tuy chưa thành tựu nhưng thiện trí đã phát sanh ở một cái cấp độ mà nó tùy theo cái sự chịu khó, cái sự học hỏi và cái phước báu mà chúng ta đây có thể tiếp nhận một cách chính xác. Và xin nói rõ rằng cái phước báu này nó nằm ở chỗ giữ giới và hành giới. Còn khi mà không có giữ giới và không có hành giới thì những cái phước báo này khó có mặt. Nó sẽ, tất cả những gì chúng ta tiếp nhận được, nó đều có một cái, có một cái sự biến đổi. Giáo pháp nói A, chúng ta nghe ra A phải. Có khi A chúng ta nghe ra là B. Có khi người ta nói thuận dòng, người hiểu nghịch dòng. Tất cả đều nằm ở cái chỗ không giữ giới mà còn phá giới. Cho nên khi mà như vậy đó, thì ngay cả trong cái dục giới đó mà chúng ta đang học giáo pháp, chúng ta kiên trì bền vững và hiểu được là do nhiều đời, nhiều kiếp, ngay cả trong hiện kiếp này đó, chúng ta lấy giới làm đầu. Và cái phước báo chúng ta được tăng trưởng nữa ở chỗ chúng ta hành giới có trí. Cho nên là cái phước báo chúng ta sẽ hiểu đúng giáo pháp. Và những cái gì chúng ta hiểu đúng là chúng ta có thể ứng dụng để mà chúng ta giải mã những cái quả mà nó đang hành hạ chúng ta đây. Hoặc là những cái quả mà nó đem lại chúng ta an vui đây. Còn nếu không, chúng ta sống theo cảm xúc. Cái cảm xúc đó, thể cái gì mà nó vừa ý mình, nó đem lại cho mình đó nhiều cái sự lợi lạc để cho mình nó hưởng thụ được nhiều hơn, thì mình cảm thấy sung sướng, cảm thấy hãnh diện, vân vân. Còn những cái gì mà nó làm nên sự bức xúc, sự đau khổ, sự bất hạnh trong đời mình á, thì mình bị suy sụp. Chúng ta sẽ đi theo những cái đợt sóng cảm xúc đó mà không thể hiểu được vì sao nó xuất hiện, vì sao nó làm mình hưng phấn, và vì sao đó nó làm cho mình đã phải suy sụp. Hiếu trí sẽ có điều đó. Cho nên khi chúng ta ứng dụng những gì chúng ta học được đó, thì cũng phải có cái trí tuệ, cái thiện trí đó, thì chúng ta mới học đúng được, chúng ta hành đúng được. Ngay khi cả vào thiền thì chúng ta cũng hành thiền đúng. Cho nên nhiều người đi những khóa thiền về nói như thế này: đi vô 10 ngày thật là hạnh phúc. Và bây giờ tôi thấy là coi như tôi được nâng cao. Điều đó có hay không? Có. Nhưng khi người ta lấy làm cái đó đó, mà nó thành là một cái giống như cái thành quả mình đạt được, thì coi chừng. Vì thật sự đó, khi mình hành như vậy đó, thì cái quả là không đáng kể, không đáng phải nói. Bởi vì hành thiền đấy, cái bước đầu tiên bao giờ cũng vậy đó, là mình rèn luyện một cái năng lực quan sát. Và cái năng lực quan sát này á, nó thuộc về tâm, nó thuộc về sự phát triển của thiện trí. Nghĩa là nó làm cho cái huệ nhãn chúng ta khởi sanh lên. Và cái huệ nhãn này được rèn luyện một cái năng lực quan sát, một cái năng lực thấy biết ngày càng sắc sảo. Cho nên chỉ cần người ta nói những cái cảm xúc đó ra, thì mình biết nó đã có cái dấu hiệu của một cái sự lệch. Bây giờ người ta sẽ nói thế này: tôi đi vào một cái khóa thiền như vậy đó, thì tôi thấy cái kết quả nó rõ nét lắm, và tôi hy vọng cái khóa sau đó thì những cái kết quả này sẽ tăng trưởng lên, và mỗi một lần tôi tham dự khóa đó, nó tăng trưởng lên. Thì ta đang nói tới cái gì? Ta hướng về cái quả. Cái điều này không sai, nhưng khi nó trở thành cái điểm chính đó, thì nó lệch. Cái gì mà chúng ta cứ hướng tới cái quả vậy, cái đó là cái lòng mong muốn của chúng ta, cái sự tham muốn phải có thành tựu của chúng ta. Chúng ta đi lệch qua một bên rồi. Thành ra mình ở trong trường thiền hay mình ở nhà mình hành thiền bất cứ đâu, mình phải thấy cái tâm mình bén nhạy không. Những cái gì nó xảy ra, nó diễn ra nơi thân, nơi tâm này nè, mình tiếp nhận có nhanh không? Có sắc sảo không? Có bén nhạy không? Và khi trong cái đời sống, những cái quả của chúng ta đang trổ sanh đây, thì chúng ta tiếp nhận nó đó, chúng ta có chánh kiến không? Nếu mình nói theo cái chữ nghĩa của Phật học. Còn nếu không, chúng ta có thể diễn giải ra vậy. Từ những hiện tượng đó chúng ta thấy bản chất không? Từ cái tục đế chúng ta thấy ra được cái chân đế không? Để làm chi? Để mọi cái mà chúng ta muốn dẫn dắt những cái quả xấu cũng như những cái quả tốt chúng ta đi đến cái điểm sáng đó, thì tất cả chúng ta đây đó đều phải làm một cái việc đó, là chúng ta thấy rõ và chúng ta biết rõ cái điều này để mà chúng ta dẫn dắt chúng ta lèo lại. Chứ đâu có ưu ái gì để hưởng đâu. Cho nên người trong cõi dục, bất cứ cái gì xảy ra cũng là bị cái sự hưởng đó, cái thưởng thức đó, cái hưởng thụ đó, nó chiếm lĩnh ngay hành động. Còn khi tu tập đó, thì chúng ta nói cái khả năng rèn luyện, cái khả năng mà cái tệ giác của chúng ta nó được khởi sanh và nó được rèn luyện để nó bén nhạy và nó sắc sảo, nó tinh tế hơn. Hai cái đó nó khác nhau. Cái con người dục giới này chúng ta đó, thích hưởng cái dục lạc, bao giờ cũng nói đến kết quả, bao giờ cũng nói đến thành tựu, và bao giờ cũng nói đến những cái cảm xúc của mình. Còn khi mà cái ánh sáng của trí tuệ nó soi sáng rồi đó, thì chúng ta biết những cái tầng cấp mà nó thuộc về cái trí tuệ mà nó nằm trong cái thiện trí này, nó đã nâng cấp ở cái mức độ. Và khi mà chúng ta đó, trở lại chúng ta nói rằng là cái sở hữu tâm phối hợp với cái tâm thiện hoặc tâm bất thiện đó, thì chúng ta phải hiểu thế này. Khi mà các cái tâm bất thiện khởi lên thì sở hữu bất thiện liền khởi lên theo. Khi mà các cái tâm thiện khởi sanh lên thì các cái sở hữu thiện nó cũng sẽ kết theo luôn. Nhưng mà có một cái phần, và lần trước khi giảng đó là sư cô đã không có giảng kẹp vô, mà bữa nay giảng tách ra đó, là ở cái chỗ đó là những cái sở hữu tỉnh, những cái sở hữu tợ tha này nè, thì khi cái pháp bất thiện mà nó khởi lên cùng với những cái sở hữu bất thiện thì bao giờ cũng có sở hữu tợ tha. Và khi những cái pháp mà thiện này nó khởi sanh lên, nó đi với sở hữu tỉnh hảo này, thì cái phần sở hữu tợ tha nó vẫn đi kèm theo. Và chúng ta nhớ một cái điều thế này. Tâm. Tâm đây có nghĩa là cái nó có bao gồm trong đó là nó các cái tâm và các cái quả. Cái tâm này là cái tâm gieo nhân nè. Khi chúng ta nói cái chữ tâm này không, tâm thiện hay bất thiện này đây, là nó gieo xuống cái nhân. Và gieo xuống cái nhân thì chắc chắn nó phải gặt quả. Cho nên tâm có tâm và tâm quả. Và nơi đây đó là nó sẽ kết hợp với lại các cái sở hữu tâm. Nó sẽ có bốn đặc điểm sau đây. Cái thứ nhất á, nó đồng căn. Cái thứ hai, nó đồng cảnh. Cái thứ ba, nó đồng sinh. Và cái thứ tư là nó đồng diệt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Là khi mà chúng ta học á, thì chúng ta đã tách ra, chúng ta phân chia ra để thấy rõ. Nhưng mà khi cái sự việc diễn ra đó thì nó cùng lúc. Tức là chúng ta không có nói tâm, chúng ta không có nói sở hữu tâm, mà lúc đó tâm cùng sở hữu tâm á, nó cùng sinh tên, nó cùng diệt. Và nó đồng căn đồng cảnh, nghĩa là sao? Ví dụ khi mà cái dòng tâm thức của chúng ta nó xuất hiện là một trong sáu cái căn này, và cái cảnh của nó đây, khi mà các căn này tiếp xúc với các cảnh thì thức phát sanh. Mà thức phát sanh đó, nó sẽ làm nên một cái dòng tâm thức. Một cái dòng tâm thức tối thiểu của nó là ngay cái động tác này á, là chính là nó gieo nhân. Chính là nó gieo nhân. Hoặc là khi đó cái quả nó trổ xanh thì đó là nó sẽ có mặt. Quả đây có mặt. Khi nó xuất hiện á thì nó có đầy đủ hết để nó câu thông. Ví dụ như bây giờ mình nói này, khi mà một cái đứa trẻ mà nó có cái phước báo đó, nói đứa trẻ đó, thì khi nó sinh ra đó, nó được ở trong cái nôi đẹp, nó được mặc quần áo đẹp, nó nhìn thấy mẹ nó đẹp, cha nó đẹp, nó nhìn thấy một cái gì xung quanh của nó cũng đều đẹp, cũng đều dễ thương. Là cái gì vậy? Là cái quả. Từ khi mà chúng ta học đây, chúng ta thấy này, khi mà cái kháng ngũ môn mà nó xuất hiện xong đó, thì ngũ trong thức nó là quả, tiếp thọ nó là quả, quán sát nó là quả. Cho nên chúng ta nhận một cái điều gì đó là do không biết bao nhiêu kiếp chúng ta đã gieo trồng xuống. Và bây giờ nó rượt rổ ra thì chúng ta kết nối lại. Không khác đâu. Không có than trời, cũng không có trách đất. Có những đứa khi mẹ nó vứt nó đi đó, thì nó trơ trụi, không có một cái mảnh vải trên thân. Vứt trong cái bụi tre, vứt trong cái thùng rác, vứt ở một cái bờ sông. Nhưng có những cái đứa mẹ nó vẫn bỏ, vẫn băng rúng đầy đủ, có áo, có khăn, có cả bình sữa, có cả cái lời gửi gắm. Cái số phận cũng hẩm hiu, nhưng mà cấp độ sự hẩm hiu khác nha. Cho nên đó, khi mình có gia đình, có chồng, có vợ, mà danh chính ngôn thuận đó, thì cùng nhau mà tạo cái phước, nuôi con dạy con. Còn chồng vợ chánh thức mà phá thai, chồng vợ chánh thức mà không nuôi con, đem cho nó đi, đem vất nó đi. Vì bất cứ cái hoàn cảnh nào, vì bất cứ điều kiện nào, thì chúng ta sẽ thấy cấp độ khi nó sanh ra cái quả nó như thế nào rõ nét, không có mơ hồ chút nào cả. Khi chúng ta chưa hiểu về nhân quả, chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta đi vào cái vi tế của nó, chúng ta thấy rõ nơi chúng ta, nơi mỗi người chúng ta, không cần phải nhìn được hết, rõ nét luôn. Tại sao người ta có cha có mẹ? Cha mẹ người ta hiền đức, còn cha mẹ mình nhiều thứ mình nhức đầu quá. Bây giờ nhức đầu quá cho nên bực bội, cho nên là tấn công lại, cho nên là có một cái phản ứng là biếm nhẹ, là khinh khi, là bỏ rơi, là không muốn tiếp cận nữa. Chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm cho những cái quả mà chúng ta đó có cha những cá mẹ như vậy, nó sẽ tiếp tục. Và tiếp tục trong cái đời này, và nó tiếp tục không biết bao nhiêu kiếp. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta có mặt trên đời này, cái người cha người mẹ này giàu có đối với chúng ta đó, nó là cái người không thể chấp nhận đi nữa, nhưng người ta đã không có giết mình từ trong bụng mình, và cũng đã sanh ra, cũng đã nuôi nấng, chỉ có phước trí là không được thôi, nhưng mà phước vật chất vẫn có, vẫn thương yêu. Thì bây giờ chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải lấy cái tình thương, cái sự tri ân, để mà thương cho cha mẹ của mình thiếu cái phước trí đó. Mình hiểu nè, mình biết nè, phải nói thế này, phải làm thế này cho tốt đẹp. Sao mình không mang cái món quà quý đó để chút chút mà dâng lên cha mẹ? Thì cô nói chút chút là tại sao? Là tại vì khi mình dâng lên hết, người ta chịu đựng không được, cho nên chút xíu thôi. Nếu mình người Phật tử, nếu mình hiểu cái sự tu tập, thì mình sẽ hiện ra trước mắt cái cha mẹ mà yếu kém của mình đây, thấy con trai mình dễ thương, thấy con gái mình dễ thương, Tại sao nó học Pháp? Tại sao nó theo Phật? Nó làm cái gì kỳ cục đó, lúc đầu là giống như khó chịu đó. Có khi nói rất nặng, là mày ăn no mà không làm gì được, nghe cái quái gì. Vô chùa làm cái quái gì, thấy không? Nhưng mà khi mình nói, má ơi nếu mà con không làm vậy đó, cái giờ đó là con đi đua xe, con đi uống rượu, con nhảy đầm, con đánh bài, con ma túy, má thích cái nào? Thì ông bà sẽ nín, đó là dâng chút xíu đó. Rồi từ từ cha mẹ mình sẽ thấy, con mình nó tuy vậy mà nó đỡ hơn cái nhà kia. Nhà kia đó chửi cha mắng mẹ, nó quậy không còn gì hết, mà con mình không có vậy, dâng chút chút. Chân chục chục. Chứ tại sao mình lại coi như là phỉ báng cái cội cây của mình? Ân còn đó, nghĩa còn đó, tình còn đó mà. Vậy mình sáng suốt, mình nói mình có phát sanh cái thiện trí, nhưng phát sanh cái trí mà nó không có thiện. Và cái trí này nó không phải là cái trí tuệ, mà nó là cái trí thế gian, nó cộng với cái ngã mạn của mình. Cho nên mình chỉ trích lại cha mẹ của mình, cái người ân nhân của mình. Người ta thiếu phước trí thôi, chứ người ta không thiếu tình thương và không thiếu cái sự chăm sóc thương yêu của mình. Mình muốn mà được hãnh diện với đời, và cha mẹ mình là một cái bậc hiền đức, nhưng phước báo mình cũng đủ sao? Cha mẹ mình cũng thiếu phước báo mà. Tại sao mình dung trầm được một chút không chia sẻ cho cha mẹ, mà đi bằng con đường tình thương, ân nghĩa và nhân nghĩa. Cái nhân nghĩa nó là cái tình người mà. Nhân này là con người đấy. Chữ này là con người. Còn cái chữ nhân này đó, nó chính là cái nhân đứng này nè. Nó từ cái chữ này mà nó ra. Đây là con người đấy. Đây là chữ nhị nè. Hai con người khi mà tiếp xúc, mà chung sống với nhau đó, mà chia sẻ được với nhau, nâng đỡ được với nhau, trợ duyên với nhau, thì đó là tình người. Cho nên nó có cái ân nghĩa, mà nó có cái nhân nghĩa trong đó. Nghĩa là cái lẽ phải. Mình đã thỏa ân của hai bậc đại thí chủ của mình, là cha mẹ của mình đấy. Cái điều đó rõ nét mà. Nó là cái lẽ phải mà, nó là sự chân chính mà. Ân nghĩa này phải báo đáp chứ. Cha mẹ không đòi hỏi, nhưng mình đã thỏa ân phải báo đáp. Và bây giờ cái nhân nghĩa ở chỗ nào? Dẫu cho trong cùng cực của mình, mình chán ngán lắm rồi, mình chịu đựng không nổi được rồi, nhưng chúng ta còn một cái tình người. Những người như thế này là bệnh nặng về tâm mà. Sau bệnh nặng về thân đó, mình biết đi vô bệnh viện cấp cứu, mình thỉnh thầy thuốc hay thuốc giỏi về, mình xoa bóp để cho cái thân bệnh nặng này nó giảm cái đau. Mà bây giờ cái sự thiếu trí, thiếu cái phước trí của cha mẹ mình, để cha mẹ mình nói làm những cái điều mình quá là đau và quá là mắc cỡ đấy, mà mình lại không có xoa dịu, nâng đỡ cái người bệnh nặng về tâm đấy. Thì vì vậy chúng ta nói rằng chúng ta có sáng suốt hơn cha mẹ mình, có hiểu biết hơn cha mẹ mình, nhưng chúng ta ứng xử bằng sự ngã mạn, không có ứng xử bằng tình người, không có ứng xử bằng ân nghĩa. Như vậy chúng ta có phải là con người không? Hay chúng ta nô lệ cho cái sự ngã mạn của mình, để chúng ta chối bỏ cha mẹ mình, chúng ta mắc cỡ về cha mẹ mình, và chúng ta khinh khi người ân người nghĩa của chúng ta. Chúng ta nên chia làm hai đi. để hiểu rằng cái thiện lành cha mẹ có cho chúng ta, nhưng thiện trí người này không có, lấy đâu cho. Mà nếu chúng ta có một chút, tại sao chúng ta không san sẻ lại, không ân đền nghĩa đó? Và chúng ta đối bằng cái tình, chúng ta không đối bằng cái ngã mạn để chỉ trích, để nói cao nói thấp, cũng không đối xử bằng cái tâm tham là ép buộc cha mẹ phải thế này phải thế này. Không phải được. Chỉ có ân nghĩa và nhân nghĩa khởi sanh nơi trong cái tâm mình lớn lên được hay không, thì cha mẹ mình dẫu cho có kém phước bao nhiêu, thì mình mới là cái chỗ mà cha mẹ mình có thể tựa. Nói cái này, giao cái này cho đứa con trai này, cái đứa con gái này yên tâm. Bao nhiêu đó là ân đền nghĩa rồi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái này, chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì mà chúng ta muốn thấu suốt nó, chúng ta đều bằng hai động tác. Chúng ta phân tích, chia sẻ nó ra, rồi phối hợp nó, thì chúng ta sẽ thấy phần nào tốt, phần nào ở cấp độ nào, phần nào ở cấp độ nào, chúng ta ứng xử. Ba tôi nghèo bán rau ngoài chợ, ba tôi đi làm thuê làm mướn. Bây giờ tôi học tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng là giám đốc, nhưng tôi không mắc cỡ vì ba vì má tôi. Bởi vì ba má tôi đó, nhất là má tôi đó, xè cái bàn tay ra thiệt là xấu xí, nó chai sạn như thế này, nó đen đuổi, nó dơ đầy những cái vết sẹo, ba tôi cũng vậy. Nhưng đây là hai bàn tay lương thiện, và tôi đã lớn lên bằng sự lương thiện của cha mẹ. Đó là hạnh phúc của đời tôi, đó là phước báu của đời tôi. Còn mẹ tôi mà sơn móng tay đỏ chót, mà không có nghề, không có nghiệp, nước qua áo quần như vậy, cái đồng tiền đó đi từ đâu? Cha tôi biết cầm cái con dấu, đóng vào mộc, biết ký tên, nhưng tiền này là trộm cắp tài sản của quốc gia. Nuôi tôi bằng những cái đồng tiền bất chính, những đồng tiền dơ bẩn, có hạnh diện không? Chúng ta hãy suy nghĩ. Cho nên cái thiện và bất thiện đó, nó là cái chuẩn, một cái chuẩn để mà chúng ta xác định rằng cái người cao quý, người thấp kém. Nói theo thế gian. Còn khi chúng ta nói theo cái tinh thần của nhà Phật đó, thì chúng ta sẽ chia ra bệnh về tâm ở cấp độ nào. Khi người ta phạm vào cái bất thiện pháp, người ta phạm giới rồi, tâm đã bệnh. Mà bệnh mà không chữa được á, thì nó gọi là bệnh mãn tính, bệnh nan y, thì nó trở thành cái tật nguyền trong cái đời sống nội tâm. Nó phải bao nhiêu kiếp, những cái cố tật đó nó mới nhẹ đi. Luân hồi còn gặp lại nhau mà. Sao bây giờ mình không dùng cái ân nghĩa, cái ân tình này đấy, cái nhân nghĩa ở đời đây đó, mà để sống với nhau một chút thôi. Trong cái tâm của mình khởi lên một cái tình thương, một cái sự biết ơn, thì cha mẹ mình sẽ mềm mại, phải tin nơi mình, nương tựa vào mình. Cũng như khi mình còn nhỏ, mình nương tựa vào cái thiện lành của cha mẹ, không có bỏ rơi của mình, ủ ấm mình, tắm rửa cho mình mát mẻ. Bây giờ mình thể hiện được không? Nếu thể hiện được, chúng ta có tình người. Và cái này là cái phước báu để khi đẩy cái nắp hòm, chúng ta xứng đáng trở lại làm. Còn bây giờ chúng ta thành đạt cái thế gian này bao nhiêu mà một chút tình người chúng ta không có, chúng ta phi nhân tính, thì cái chuyện trở lại làm người là cái chuyện khó có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đã gieo xuống một cái nhân bất thiện, quả bất thiện trổ sinh. Thì như vậy chúng ta thấy là tất cả tâm và sở hữu tâm á, nó nằm trong cái các cái căn nó phải giống nhau. Tức là khi mà mắt thấy cái cảnh sắc này, thì cái tâm này, cái tâm, cái nhãn thức này nè, nó đều đó là phải phát xuất từ đây hết. Tâm và sở hữu tâm đều cùng ở một cái căn và đều thấy cái cảnh của căn đó. Cho nên nó có nhãn thức, nó có nhĩ thức, có tỷ thức, có thiệt thức, có thân thức, có ý thức, vân vân. Tức là nó xuất hiện, tâm và sở hữu tâm nó xuất hiện cùng một căn, cùng một cảnh với nhau. Và khi sinh nó sinh cùng một lúc, khi diệt nó diệt cùng một lúc. Cho nên cái con số mà chúng ta nhìn ra đó, ví dụ khi nó xuất hiện như thế này, những cái sở hữu tâm nó sẽ xoay tròn như thế này. Thì có nhiều vậy đó chứ mà cái tâm thì chúng ta sẽ thấy nó là cái vòng tròn lớn. Những cái sở hữu tâm là những cái phần nhỏ nhỏ nó chứa ở bên trong. Chỉ vậy nó sinh cùng một lúc, đông vậy chứ sinh cùng một lúc, diệt cùng một lúc. Cũng như mình có một cái đội ngũ mình xây dựng chẳng hạn, thì buổi sáng là đúng 7 giờ cùng lần. Mỗi người làm việc khác nhau nhưng đúng 7 giờ cùng lần. 11 giờ nghỉ, tất cả đều nghỉ, răng rắc hết. Thì cái đặc điểm của tâm và sở hữu tâm đó là nó cùng căn cùng cảnh, nó đồng sanh đồng diệt. Cho nên khi mà nó diễn ra đó thì chúng ta đó không thấy những cái chi tiết này và không có nhận ra được. Vì vậy đó mà chúng ta có cảm giác như là nó chỉ có một mà thôi. Thì đúng vậy, nó phối hợp có một thôi. Nhưng mà khi nó hoạt động ra, những cái yếu tố hoạt động của nó rất là đa dạng. Và khi chúng ta tìm hiểu từng cái thành phần của nó, thì khi những cái trạng thái nơi tâm chúng ta khởi lên, lúc đầu chúng ta thấy phần thô, sau chúng ta sẽ thấy những cái phần tế của nó, và từ từ chúng ta sẽ tách ra để biết cái nào nó đang là ở cái vị trí mạnh nhất, cái nào ở một cái vị trí mà nó yếu hơn. Tức là cái chức năng nó khi nó làm việc đó, là cùng trong cái tập thể đó, thì hiện tại trong cái tập thể này, người giữ cái việc A này đó nổi trội, người giữ cái việc C này đó có yếu hơn chút chẳng hạn. Thì chúng ta biết vì sao nó nổi trội, và khi nó nổi trội cái gì sẽ hiện ra trong tâm chúng ta. Thì chúng ta sẽ đi vào những cái chi phần này thì chúng ta sẽ thấy. Lần trước đó là trong cái phần mà về cái tâm bất thiện và cái sở hữu bất thiện ấy, thì chúng ta có 14 cái sở hữu bất thiện, và chúng ta đang nói tới cái si phần. Khi mà nói với si phần á, thì nó có 4 cái nó đi theo cùng một lúc, tức là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Thì 4 cái này là nó không khi nào mà nó thiếu một cái chi phần nào cả. 4 chi phần này có mặt cùng một lúc mà nó cũng diệt cùng, nó đi với nhau. Thì chính cái si phần này đó, nó là cái phối hợp chặt chẽ nhất trong tất cả các cái pháp bất thiện. Cho nên khi nào đó những cái phần mà nó tâm tối trong con người của mình dịu quá, thì nó quần tụ lại, nó sẽ thành si. Cái vô minh á, là nó giống như mây nó phủ trên trời, mây trắng nó phủ cũng khắp hết. Nhưng mà cái vô minh á, là nó gom tụ lại, nó trắng nhưng mà nó trắng đục nặng, hoặc là cái màu của nó màu xanh, màu hồng, màu tím, màu đỏ gì đó, nó cũng quần lại đậm, thì nó là si. Cho nên khi nó ở trong tâm tham á, mà khi nó tham sắc á, nó tham sắc thì nó quần tụ cái si này rất là nhiều, cho nên đắm đuối vô. Ví dụ người ta tham cái sắc dục, thì cái người nam với cái người nữ người ta nhìn nhau đó, thì chỉ thấy cái dục vọng là nó khởi lên trước, mà nó mạnh mẽ, nó che lấp. Cho nên là trong cái giới thứ năm á, khi người ta mê mờ rồi đó, rượu vào, ma túy vào, nó mê mờ rồi đó, thì người ta không thấy đây là mẹ của mình, không thấy đây là con gái của mình, không thấy đây là chị của mình, cũng cả không thấy đây là cái người tu hay người không tu. Đối với người ta chỉ có dục vọng che khuất mà ta hành sự. Hoặc người ta không thấy đây là một cái bé gái dễ thương, đây là một bé trai dễ thương, mới 5, 6, 7, 8 tuổi thôi. Nhưng đối với người ta nhìn đó là dục vọng, và ấu dâm mới xảy ra. Và ấu dâm không phải xảy ra chỉ riêng có những cái người mà người ta thấp kém về văn hóa, thấy không? Người ta nghèo nàn với cái đời sống, người ta khao khát. Và chúng ta nên nhớ rằng với những người cực giàu, với những người rất giỏi, với những người có địa vị, người ta có thể quần tụ lại để thành ra đó một cái nhóm. Ta dùng cái đồng tiền, người ta dùng cái thế lực đó để cái ấu dâm này đưa đến cái độ khủng khiếp nhất. Cái đó chính là si, vô tạm vô quý, phóng dật. Cho nên người ta làm những cái chuyện mà cái người có lương tâm con người, tức là cái người có cái thiện trí, có cái thiện và thiện trí trong tâm, người ta khiếp đảm, người ta rùng mình, người ta không nghĩ tại sao mà họ lại có thể làm những việc kinh khủng như thế. Thì những người đó khi nghĩ vậy là đây, nó nằm trong cái thiện đây, có tàm, có quý đấy. Cho nên thấy cái chuyện đó, cái đống phân là cái hôi thối, không phải chỗ trú ngụ, cũng không phải là để hưởng thụ. Nhưng mà với những cái người mà cái si nó đậm đặc như thế, thì tất cả những cái gì mà nó thuộc về cái thấp kém, cái tối tâm, cái hôi hám, cái không còn tính người, là cái thức ăn khoái khẩu của nó. Và chúng ta nói như vậy không phải để chúng ta chỉ trích người khác, mà chúng ta cho thấy rằng đây là cái hình ảnh nó nổi lên quá lớn. Và chúng ta nên nhớ rằng khi chúng ta chưa thành Phật, chưa có thành Thánh, thì cái khối lớn của người này đó, trong tâm của chúng ta nó đã có cái khối nhỏ rồi. Cho nên nó câu thông không biết lúc nào. Cho nên chúng ta học quy diệu pháp không phải hiểu biết và chỉ trích người khác, mà chúng ta hiểu biết để chúng ta nói rằng đó, cái chuyện người này nó khởi phát lên như vậy, nhưng mình phải coi chừng mình, cái lúc nào đó nó nối kết không hay, không biết được đâu. Cái điều kiện nào nó khởi sanh mà chúng ta không giữ được trong sáng, nó sẽ nối kết. Si nó đã phủ đầy trong tâm. Và si nó xuất hiện trên cái nền tảng nào? Trên nền tảng không hiểu biết về giới, không giữ giới, không hành giới. Gốc nó nằm chỗ. Bây giờ chúng ta tới cái chi phần thứ hai là tham, tà kiến và ngã mạn. Cái chữ tham ấy chúng ta nói cực kỳ ngắn gọn, nhưng mà khi nó mở ra thì nó giống như là không có giới hạn luôn. Mà nói cực kỳ giới hạn, cực kỳ giới hạn có nghĩa là tham, có nghĩa là nó dính mắc vào cái gì mà nó ưa thích. Dính mắc kìa. Mà nó dính mắc không phải là một ngày, một tháng, một năm, một cuộc đời, một kiếp sống, mà không biết bao nhiêu kiếp. Tùy theo cái lực tham nó mạnh hay nó nhẹ. Cho nên cái tâm tham mình có thể biểu hiện như thế này. Thế cái gì vừa ý thì ôm nhớ. Đó là tham. Rồi trong cái chi phần nó có liên đới nha. Tham rồi nó có cái tà kiến. Tà kiến không giảng nữa, đã giảng rồi, đúng không? Bây giờ tới cái ngã mạn. Cái ngã mạn cũng nằm trong cái tà kiến đó, nhưng mình đưa nó ra, cái này trong cái vi diệu pháp đưa ra nó thành chi phần. Là tại vì sao vậy? Tại vì tất cả chúng ta đây, khi mà còn luân hồi đó, thì không bao giờ cái ngã nó không có hoạt động trong cái đời sống nội tâm. Chỉ là nó nhiều hay ít, chỉ là nó xuất hiện mạnh mẽ hay yếu ớt, chứ không khi nào không có trong tâm của chúng ta. Cái thân này là của tôi mà, thân này chính là tôi mà, tôi trong thân này mà, của tôi mà. Rồi những cái của tiếp theo, nhà này của tôi, xe này của tôi, cha mẹ này của tôi, anh em này của tôi, bạn bè này của tôi, người hôn phối này của tôi, con cái này của tôi, công danh sự nghiệp này là của tôi. Tất cả những cái phụ tùng đó nó bám vào, và chúng ta truyền máu cho những cái sự sống đó. Đây là những cái hình ảnh mà sư cô cũng vẽ ra. Thân tâm này của tôi, thân này là của tôi, biết chết rồi, biết nó rã rồi, biết ngay cả xương cũng không còn đủ nữa, nhưng vẫn bám vào mà. Tâm này của tôi, ý kiến này của tôi mà, tình cảm này của tôi mà, cảm xúc này của tôi, quan niệm này của tôi, lý tưởng này của tôi. Đây, cái ngã mình trước tiên đây. Thì chúng ta xem sự nối kết. Sự nối kết đầu tiên mà chúng ta thấy rõ, đây là mẹ thôi. Đây là cha thôi. Đây là cái bà vú nuôi của tôi. Đây là em của tôi. Đây là anh của tôi. Đây là chị của tôi. Đây là ông bà của tôi. Ông bà nội, ông bà ngoại. Lớn lên nữa thì nó còn có một cái dòng nữa. Cái này mà chúng ta chia ra thì nó rất là nhiều dòng. Mỗi một cái cha mẹ là một dòng, anh em là một dòng. Như thế thì chúng ta sẽ có bạn bè. Chúng ta có thầy cô giáo. Chúng ta có hàng xóm vân vân. Lớn lên nữa đó thì chúng ta còn có một cái xã hội mà. Tức là tất cả những người chúng ta tiếp cận mà. Chúng ta còn nữa mà. Đó là công danh, đó là sự nghiệp, nó rất là nhiều thứ mà chúng ta nối kết lại. Của tôi mà, thuộc về tôi. Cho nên á, có người nói thế này: thì cô à, con thấy con không có tham một cái gì, mà tánh con cũng không có nổi nóng nữa. Con nghĩ là con tu được, mà sao cuối cùng con thấy con không có tu được. Ví dụ như vậy à, ai mà nói nặng nói nhẹ chỉ trích vu oan gì con đó, con cho qua dễ dàng à. Mà con cũng không có muốn cái gì á, có gì sống nấy, có gì ăn nấy, mặc gì nấy cũng được hết. Nhưng mà sao con tu không được? Tại vì nói thiệt sư cô đó, cái ông chồng con ông rụt rịch một cái là cũng tức không chịu nổi. Ổng mà không có nói với con ngọt ngào, ổng sẵn giọng với con cái là con điên lên rồi, mà con cứ nhớ vậy hoài, con ngủ không được luôn á. Tại sao vậy? Tại coi con chỉ tức với người đó, con nổi nóng với người đó, mà tất cả những gì mà hả, con coi mà con thấy không được con mắt con là con khó chịu vô cùng. Mà tại sao với tất cả những người khác con không bị cái chuyện này, mà con bị đó, cái người này nó mới kỳ lạ chứ. Chính vì cái chỗ đó mà nó tu không được, nó nổi nóng với cái người này thôi, đòi hỏi chỉ cái người này thôi. Tại sao vậy? Tại vì nó nói theo thế gian, nó là chữ yêu, nói theo tự Phật học, nó là ái dục. Và khi nó buông không được, nó là ái gì, và nó trở thành cái tham ái. Vì đây là người tình của tôi và trở thành cái người hôn phu của tôi, là người chồng của tôi, của tôi mà. Còn cái ông hàng xóm mà bất cứ cái ông đàn ông nào nói cọc nói càng nói thô lỗ gì giống như coi trên phim vậy thôi, không có ảnh hưởng tôi dính gì tới tôi. Nhưng mà ông chồng của tôi là khác. Bây giờ một cái tai nạn xảy ra mà mình thấy đó là cũng sợ cũng thương, nhưng nếu con mình thì mình xỉu à. Còn cũng đứa trẻ như vậy không phải con mình thì cũng có thương con này chút xíu thôi, không là vấn đề. Nhưng nếu không là vấn đề lớn, bởi vì mình dính vô mà mình ôm cho mình. Và cái ngã mà mạng nó không ngừng đầy điều đó, mà nó thiên hình dạng trạng, nó thiên hình dạng trạng. Rồi từ từ chúng ta sẽ có cái điều kiện đó, chúng ta thấy nó mở ra trong cái đời sống hàng ngày của mình, từng phút từng giây nó khống chế mình chứ không phải gì. Cái ngã mình lớn. Hồi nãy ví dụ như sư cô nói là cha mẹ mình thiếu cái phước trí vậy, mình buồn lắm, mình không vui, mình còn tức nữa, mình chối bỏ nữa. Chối bỏ là gì? Đẩy ra, muốn che khuất, muốn thấy, muốn hủy diệt những cái hình ảnh đó đi. Đó là tâm sân. Và khi cái này nó khởi lên thì sao? Bởi vì cái ngã mạn, cái tôi mà. Tôi muốn tôi được hoàn hảo. Bản thân tôi giỏi giang như thế này, tôi tài hoa như thế này, tôi được mọi người tôn trọng thế này, tại sao ba tôi, má tôi lại là một cái hình ảnh xấu của tôi không chấp nhận. Tôi muốn. Vì thế cái tham sân nó áp chặt. Thành ra khi cái ngã mạn này nó khởi lên đó, mình thấy chính rồi. Tôi đây. Và những gì thuộc về của tôi ứng xử khác, những gì không thuộc về của tôi ứng xử. Bồ Tát thì nhẹ bớt cái phần này lắm rồi. Cho nên không cần biết người đó thân hay sơ, quen hay lạ, chỉ thấy người ta khổ là giúp. Chỉ thấy người ta khó khăn, người ta lâm vào cái dòng nguy hiểm thì mình lập tức nâng đỡ người ta. Nên gọi là cái người đó có cái tâm rộng rãi, có cái lòng từ bi, có cái lòng bác ái, có cái tình người nó mạnh mẽ là người đó. Cho nên là người ta không có phân biệt thân sơ, không biết phân biệt cái gì cả, hoàn cảnh cứu giúp. Bây giờ một cái tên tội phạm nó bị rượt mất, bây giờ nó té sắp xuống, nó da đầu nó vào trong cái cạnh đường đó, máu nó tuôn xối xả. Thì bây giờ cái người Bồ Tát, người ta chỉ thấy đây là một cái người mà bị thương tích lâm nguy, có thể chết. Còn có người nói ai hả? Tội phạm giết người hả? Trốn trại cho chết luôn. Chúng ta còn bám vào cái đúng cái sai. Cái đúng sai đó là của luật pháp quốc gia. Còn khi cái đó xuất hiện, đó là tình, đó là tình người. Đây là một con người. Khi người ta lâm nạn, người ta khổ đau, chúng ta chỉ biết giúp. Còn cái chuyện mà sau đó cái người này đó là bị cái gì là có cái công nghiệp của luật pháp. Chúng ta không có làm tòa án, chúng ta không phải là thẩm phán, chúng ta không phải là quan tòa. Mà cái khi chúng ta nhìn thấy đó thì đó là một con người, và chúng ta là một con người. Có thể giúp được bao nhiêu thì chúng ta giúp. Còn cái chuyện còn lại là cái phần việc của người khác, không phải phần việc của mình. Ngay cả thí dụ là sau đó người ta bắt ra, người ta nói tại sao lại đi giúp nó, mình có thể nói rất là bình thường. Tại vì đây là cái người bị thương, máu me ra nhiều quá. Mà tôi có học cái này, tôi có biết cái này, tuy tôi không phải là y tá, không phải là bác sĩ, nhưng tôi phải sơ cứu. Và tôi phải chuyển người này tới bệnh viện, rồi tôi xe cấp cứu, chứ tôi không phải là đồng lõi với người này, tôi cũng không phải bao che với người này. Thì điều đó người ta có thể hiểu. Bây giờ đó là chúng ta không thể đi sâu vào trong cái ngã mạn. Chúng ta sẽ hiểu rằng từ cái chỗ mà thấy mình là cái trung tâm của vũ trụ thì cái đó chính là cái khốn khổ của đời. Ta biết bao nhiêu đó, những cái sự đau khổ trên thế gian này, cái ác nghiệp nó xảy ra bởi vì có những đứa trẻ đó, khi nó sinh ra đó, trong cái nghèo khổ, trong cái thiếu thốn, nó hỏi tại sao tôi phải nghèo khổ, tại sao tôi phải thiếu thốn. Và khi thấy người ta đó sởn sơ, không có tâm trạng với mình, và cái cậu con trai khoảng 18 tuổi này đó là cầm súng ria vào trong cái lớp học đó, và những cái người học trò ở tại trang lứa của mình, hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn, chết xuống bởi vì nó bệnh trong cái nội tâm nhiều. Cái ngã nó đã bị coi như là giống như bị tổn thương. Khi mình làm thầy cô giáo trong lớp học, có những đứa là vô lớp quậy dữ lắm, thì mình hiểu cái gì đang xảy ra. Phần lớn nó là những đứa đó mà cái học hành của nó không được chấp nhận, thầy cô giáo không có thường khen nó, bạn bè nó không nể phục nó, thì nó phải làm cái chuyện nghịch đảo lên để cái ngã nó nổi lên, để người ta biết đến nó. Cái chuyện rồ dại này nơi một đứa trẻ, nó vẫn rồ dại khi chúng ta đã là người lớn, chúng ta là người có hiểu biết, có ăn học, có tiền bạc, có địa vị vân vân, mà khi nó nổi lên vẫn rồ dại. Vì sao vậy? Vì cái si nó có mặt lại. Thật ra khi cái ngã mạn này nó khởi lên là nó kết hợp với cái si, cho nên nó che khuất, nó mờ tối, nó cực kỳ đa dạng. Thời giờ chúng ta phải nhiều lắm, chúng ta mới học về cái ngã mạn này, trong từng cái thô và cái tế của nó, để chúng ta thấy đó là chúng ta phạm vào cái gì mà chúng ta dẹp bớt nó. Còn không, nó khởi lên lúc nào nó cũng có khả năng khởi lên, tham tà kiến ngã mạn. Và có cái điều lạ thế này là khi đó cái tâm tham này khởi lên đó, các cái tâm tham này khởi lên, thì cái chi phần tham này khởi lên đó, thì có thể tà kiến chưa khởi sanh, mà tà kiến khởi lên thì hai cái này nó không khởi lên, ngã mạn khởi lên hai này không khởi lên. Đó là mình nói về cái nguyên tắc phối hợp trong sát na. Nhưng mà nói những cái gì diễn ra đó thì cái tham tà kiến ngã mạn đang xen. Nói về mặt chi ly thì cái này khởi lên thì cái kia không thể khởi lên được, bởi vì chúng ta hiểu rằng là cái tâm mà khi nó xuất hiện trong cái nội tâm của mình á, thì cái nội tâm mình coi như một cái sân khấu, và khi cái tâm nó khởi lên á, nó là một cái tiết mục biểu diễn. Ví dụ khi một cái tâm tham nó khởi lên chẳng hạn, thì nó cùng với những cái sở hữu tâm của nó xuất hiện đây là cái màn diễn của nó trên sân khấu này, thì cái sân không thể khởi lên. Nhưng mà cái màn diễn này nó xuống rồi thì cái khác nó khởi lên. Cho nên khi tham nó diễn trên cái sân khấu này cùng với tâm tham của nó, thì cái ngã mạn không thể lên sân khấu. Ngã mạn mà nó kết cùng với tâm tham không lại lên sân khấu. Ví dụ như cái màn múa này là múa ba lê, cái màn này múa này á, là ví dụ như múa lân, rồi cái màn này ví dụ là cái màn này là múa mà theo kiểu mà dân hoa chẳng hạn vậy đó, thì tham tà kiến ngã mạn nó cũng là tham, nhưng nó không lên sân khấu cùng một lúc được. Màn này xong tới màn kia xong tới màn nọ. Đó là chúng ta nói cho dễ hiểu. Còn trong thực tế khi mà nó diễn ra, nó hành hạ trong tâm mình á, cái tham khởi lên á, thì đứa này vô đứa kia ra, đứa này vô đứa kia ra, đang lẫn nhau và nó quậy đát ở trong tâm mình. Đâu dễ gì nhỉ? Tại sao vậy? Si nó phát sanh rồi, đâu có thể nào mà cái trí tuệ nó có mặt để mà soi sáng. Cho nên cái này chính là cái mà sư cô nói lễ lễ các cái Phật tử đó, là mình hành Vipassana, hiệp thế Vipassana trong đời sống hàng ngày của mình. mình đang nổi ma lên, mình đang la làng lên, mình đang thét lên đây nè. Thì khi mà mình nổi ma lên á, mình thét lên, mình la làng lên lỗ tai mình nghe. Muốn nhưng thấy biết không? Thấy biết được rồi. Còn cái mức độ mà mình á, là nâng cái năng lực mà quan sát hiểu biết của mình á, là khi nó mới tác ý đã thấy rồi. Nhưng mà nó xảy ra rồi phải thấy biết mới được, còn không thấy biết không được. Chúng ta sẽ để ý nè, những người nam hay những người nữ mà người ta đó là làm việc tận tụy với cái công việc của người ta, nhất là những cái công việc mà nó khó khăn, phải điều hành cái này, phải làm cái kia cái nọ đó, thì thường thường đó người ta thích có những cái giờ tĩnh lặng một mình. Người ta uống cái nước lã, cái chung trà đi thôi, sáng dậy thật sớm, còn cái buổi tối đó một mình là để gì? Ta kiểm lại trong nhà những cái việc này mình làm tới đâu, cái nào đúng cái nào sai. Thì ngày mai á, để mình sắp xếp, mình điều hành công việc đó, nó sẽ có những cái chuyển biến tốt. Thì bây giờ chúng ta cũng làm như vậy đi. Một ngày cái tâm chúng ta tạo tác đó, chúng ta gieo cái hạnh phúc hay là bất hạnh cho mình đó, chúng ta kiểm tra nó lại. Để cái công ty này nè sẽ làm ăn phát đạt hơn, là ngày mai chúng ta bớt cái đó lại. Chúng ta không có để cho những cái pháp bất thiện đó nó khởi sanh trong lòng của mình nhiều quá. Thì phải có cái suy gẫm chứ, phải có cái nhìn lại chứ, phải có cái quan sát nó, phải phân tích nó, tìm hiểu nó. Chính là vipassana hiện thế. Chúng ta vuốt đuôi của những sự việc thôi, nhưng mà có vuốt đuôi. Và nhiều lần như vậy, tỷ lần như thế, thì chúng ta sẽ bắt nó nhanh hơn. Có khi chúng ta đang la lên, nghe la, biết chết rồi, nổi nóng quá rồi, nó tốt lại. Nhiều khi cái tâm sân mà nó dai dẳng, nên nó cả trăm lần, nó dai nhất, cằn nhằn. Nhưng khi mình thấy với bờ, thì thấy chưa? Nó diễn ra rồi, chúng ta nắm đuôi nó, là một cách. Cái cách mà nó đang diễn ra thấy cắt, chạm lại. Từ từ từ chúng ta sẽ lấn lên nữa, là khi trong lòng nó khởi lên cái gì? Tức rồi nha. Tức rồi đó. Muốn nói cái này, biết rồi đó. Tăng cấp. Thành ra cái Vipassana nó cũng sẽ đi từ những cấp độ của nó. Và cái cấp độ đó mà trong cái đời sống hàng ngày nó to dần dần, nó thô mà không thấy. Còn cái lúc ngồi thiền nó phải thấy những cái vi tế hơn, làm sao thấy được. Cái kéo nó rớt, nó nằm giữa đất rồi không thấy, thì sao thấy cái kim. Rồi thấy cái kim nó làm sao mà thấy được một cái bụi sắt nó nằm đó. Cái vi tế nó là cái bụi mà, nó còn nhỏ hơn cái bụi nữa mà. Đó, cho nên là chúng ta tập như vậy. Chúng ta hiểu biết để chúng ta rèn luyện cho cái tâm chúng ta không bệnh hoạn. Vậy chúng ta bớt chỉ trích những cái thói hư tật xấu của người khác. Dẫu người ta có tạo cái ác nghiệp đi nữa, thì chúng ta cũng không có đến nỗi mà chúng ta phải nói rằng là phải giết nó đi mới được. Chúng ta tán đồng, chúng ta xúi dục. Ai xúi dục, ai tán động, tâm sân, không thấy mặt nó trên cõi đời này, biến đi. Ai nói tâm sân? Cho nên là những cái chi phần này nó xen kẽ nhau, nó có mặt. Bây giờ chúng ta tới một cái chi phần nữa, nó gọi là sân phần. Sân phần này nó có 4 cái chi phần. Cái sân nó khởi lên á, khi mình nói nó nổi nóng, cái trạng thái sân, cái trạng thái đó nổi nóng lên, nó không hài lòng, nó không chấp nhận, nó muốn phản kháng, nó phản đối, nó muốn vùi dập, nó muốn hủy diệt. Đó là những cái đặc điểm nổi trội nhất của cái tâm sân. Còn nếu mà mở nó ra cái râu ria mà chúng ta cũng thấy đó, là bây giờ sao thấy nó bất an quá, không biết cái gì trong lòng nó bất an, sân, tự nhiên buồn quá, sân, khổ quá, sân, thấy tủi thân tủi phận quá, sân, thấy ghét quá, sân. Cực kỳ đa dạng. Tất cả những cái này là quế gì? Đây là bệnh của ta. Và cái bệnh này đó, nó đây là một cái lực tấn công, một cái lực quỷ hoại. Cái huệ mạng của chúng ta cực kỳ mạnh. Nhưng chúng ta có biết nó không? Hay thấy buồn là tự nhiên, khổ là tự nhiên, không hài lòng là tự nhiên, bất mãn là tự nhiên, lo sợ là tự nhiên, không ưa người ta, ghét người ta, chửi người ta, tự nhiên. Đó là những cái axit độc hại trong tâm chúng ta nó phun. Nhưng mà người ta không hiểu biết cho người ta lưu trữ, buồn hoài, giận hoài, thù hoài, bức rứt hoài, ghét hoài, tuyệt vọng kéo dài hoài. Những cái đó chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta được tự hủy hoại cái huệ mạng của mình. Và cái tác động của nó là nó làm cho cái thể chất của chúng ta là suy yếu. Và từ suy yếu đó, những cái mầm bệnh nó đã có sẵn nơi trong cái thân này đó, nó có điều kiện nó khởi sinh lên và nó tác động cực kỳ mạnh. Cho nên một người bị ung thư, nó là quả của nghiệp sát. Và quả nghiệp sát này khi gieo xuống, gieo bằng cái đỉnh của tâm sân, đó là sân ạ. Thành ra khi mà nó trổ sanh trở lại đó, mà cứ nhìn cái đau đớn của người này đó ở cấp độ nào thì biết rằng sau khi gây cái ác nghiệp đó, người này đã sám hối và đã sửa đổi tới đâu. Cho nên có những người bị ung thư thì người ta đau càng lúc nó càng đau, đau tới chết, và phải chích cái một phim vô, phải uống thuốc giảm đau, phải tất cả các người thức. Nhưng mà có người cũng ung thư thì khởi lên, nó nhớ ra, nó thấy nó đau đau vậy đó để đi khám thôi. Nhưng mà nó đã là ở giai đoạn cuối, và khi chết nó cũng không đau lắm. Có người là cực đó. Rồi bây giờ thì chúng ta thấy cái đau thể chất nó đã hiện ra nhé. Nhưng mà khi đi đến bệnh viện khám, bác sĩ nói ung thư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn cuối cùng vậy đó, thì cái sự gọi là lo sợ, hoảng sợ, cái khủng khiếp nó xảy ra, thì đó là gì? Đó là tâm sân. Đó là tâm sân. Và như vậy thì sao? Nó làm cho đó, cái bệnh này đó, nó tăng trưởng nhanh, nó phát tác. Khi mà mình có bệnh, mình vào cái chỗ mà bác sĩ nói rằng là hôm nay lên ca mổ, nhưng nếu mình sợ quá ta cũng mổ không được. Nhưng nếu mình bình yên, người ta trợ giúp bằng thuốc tê, thuốc mê mà mình bình yên, thì cái ca mổ đó, cái sự thành công rất cao. Còn nếu cứ sợ, sợ chết khiếp, sợ quá chừng, đủ thứ chuyện để sợ, Có khi người ta vô rồi người ta không dám mổ, bởi vì nó rối loạn. Thì cái đó là gì? Đó là sân. Là bởi vì khi đó mình tạo ra nghiệp sát đó, thì cái sân mình nó đã khởi lên, nó ở mức độ độc, mức độ ác. Cái mức độ độc bây giờ cái quả trổ sân đó phải cắt xé, phải mổ. Mổ cắt bỏ một khúc, mổ ra có khi may lại, nhưng mà mổ có khi mất một phần của thân thể. Nhưng mà khi nó ung thư rồi đó thì nó là nằm trong cái sân ác. Cho nên cái người mà bị như vậy đó, cái trạng thái đầu tiên người ta mà khi mà bác sĩ mà nói cái đó rồi thì cũng giống như là cái bản án tử hình nó có mặt rồi. Thì người ta rất sợ, rất suy sụp, ta khủng hoảng. Thì cái sân nó khởi lên đó, cái sân nó khởi. Thì cái bệnh đó sẽ phối hợp lại, tác động cực kỳ. Phối hợp vô. Và khi đó mà nếu mình không đủ cái phước báu thì cái suy đạp vô. Cho nên chỉ nhìn thấy sự đen tối, nhìn thấy sự tuyệt vọng mà không thấy con đường mở. Nó có hai con đường mở ra. Con đường mở ra thứ nhất, về mặt tâm và thân chúng ta sẽ hợp tác với thầy thuốc chúng ta ra sao. Thân mà hợp tác với thầy thuốc thì có nghĩa rằng thầy thuốc nói chúng ta phải ăn món này, phải nghỉ món này, phải uống thuốc, phải chích thuốc như thế này chúng ta. Về mặt tâm á, thì chúng ta có cách để giữ sự bình yên không? Vì giữ sự bình yên là hợp tác, mà hoảng sợ, mà lo lắng, mà bất an. Cái đó là không có hợp tác với thầy thuốc. Và cũng không có nâng đỡ để cho đó là cái bệnh hoạn của mình có thể lui sụp. Nó khủng. Cho nên khi cái sân nó khởi lên, nó là cái quế diễm trong tâm. Thì cái quỷ hoại đó, nó có hai cái chiều hướng quỷ hoại. Nó quỷ hoại cái đối tượng mà tạo nên cái sự kích thích nó làm nên tâm sân. Ví dụ người này á, vu cáo mình, chửi mình nặng quá, thì đây là cái yếu tố kích thích, nó làm cho sự tức giận của mình khởi lên, thì mình muốn dập nát cái này. Nhưng mà một cái chiều hướng thứ hai mà chúng ta không thấy đó là nó vùi dập cái huệ mạng của mình. Nó là bệnh của tâm rất là mạnh. Người Ấn Độ có nói này, khi chúng ta dùng một ngón tay chúng ta xỉ trong mặt người khác, chúng ta nhớ là ba ngón tay còn lại nó xỉ về mình. Đấy, chúng ta nhìn. Thấy chưa? Xỉ trong mặt người ta vậy nè, thì ba ngón này nó đâm ngược rồi. Thì cái này trong vi diệu pháp có nghĩa là ngậm máu phun người, dơ miệng mình. Mình phun người ta không biết người ta trúng hay không. Người ta có thể là người ta dùng cái che, cái chắn hoặc là người ta rách qua thì có thể chạy được. Nhưng máu trong miệng mình là không chạy đi đâu cả. Thành ra khi mà cái sân, cái quế nhiễm nó khởi lên đó, là cái tác hại trước tiên là của mình và nhiều nhất, còn cái kia chưa. Cho nên chúng ta thấy này, khi mà chúng ta coi cái cuộc đời của những người tử tội trong tù, chúng ta thấy cái bản án tử hình đó có khi nó không gây cái bức bách người ta lắm đâu. Nhưng mà khi ta nhớ lại những cái hành động tàn ác người ta và cái hối nó xảy ra trong tâm đó, nó hành hạ không biết bao nhiêu. Thì thấy có hai cái. Có người rất là sợ cái bản án tử hình, sợ chết, ngủ không được. Giấc ngủ của tử tội là phải từ 4 giờ sáng trở đi mới ngủ được. Tại vì không biết là người ta kêu vào cái giờ nào. Chập chờn. Chừng nào mà cái giờ mà người ta kêu tử tội đi ra để thi hành án á, mà cái giờ đó qua rồi thì mới ngủ ngon vậy. Cho nên thường đó, cái sân nó khởi lên đó, thì một cái về của nó là nó còn một cái chi phần mà nó thuộc về cái bệnh của cái do cái tâm sân nó gây ra đó. Cái sân tật lận hối này nó kết với hai cái tâm sân. Tham tà kiến ngã mạn nó kết với lại 80 tâm tham. Nó tùy theo cái mà nó kết. Còn hai này nó kết với tâm sân thì cái chi phần sân tật lận hối nó đều có. Và cái si phần nó phải kết vô. Thì bây giờ cái chúng ta nói tật. Tật đây có nghĩa là tật đó. Tật đố là ghen, là ghét. Nó là ghen ghét. Là đố kỵ. Cái này nó đi nghịch với cái chi phần tùy hỷ ở đây. Tức là thấy người ta có phước hơn mình, ta hay hơn mình, ta giỏi hơn mình, mà mình không có cảm thấy vui vẻ được, thì có nghĩa là cái tật này đang khởi lên. Ta không có làm gì mình hết á, tự nhiên thấy khó chịu, người ta hơn mình thấy khó chịu, thấy không thích gì thôi. Nhưng đó là gì? Tật đang khởi. Bây giờ chúng ta nói là cái thế gian nó nói vậy này, yêu mới ghen chứ không yêu sao ghen. Mà yêu có nghĩa là gì? Là cái tình đó. Nhưng mà cái tình này, cái thương này nằm trong tâm tham, nó cũng nằm trong tâm thiện. Mà nằm trong tâm tham có nghĩa là sao? Người này phải của tôi, người này thuộc về tôi. Và cái ghen này nó nằm trong pháp bất thiện, nó không nằm trong cái tâm thiện. Cho nên chúng ta sẽ thấy có những người đàn ông, có những người đàn bà bệnh ghen, không yên ổn được, đi làm không yên ổn được, về nhà cũng không yên ổn được, lúc nào cũng nghi ngờ cái người bạn đời của mình hết, người hôn phu của mình hết, cái gì cũng làm cho người này đó bức rứt, xấu sang, khó chịu. Chúng ta thấy ghen. Còn phụ nữ ngoài cái ghen chồng vợ ra còn có những ghen kỳ lạ lắm. Thấy người ta rất đẹp hơn mình rồi thấy chịu không nổi rồi. Thấy người ta ăn nói dễ thương hơn mình chịu cũng không nổi rồi. Thấy người ta giàu có hơn mình cũng chịu không nổi rồi. Khi chúng ta thấy cái trạng thái nó khởi lên, chúng ta biết tâm chúng ta bị. Để chi vậy? Để chúng ta không gắn nó lại với mình thật một. Thấy không? Bởi vì nó là cái dạng của tâm sân. Cho nên nó ghen. Cho nên khi mà cái người chồng hoặc cái người vợ đó, mà họ không ghen đó, mà họ bình tĩnh để họ giải quyết vấn đề một cách đơn giản, một cách rõ ràng, thì cái đó mới đáng sợ. Cho nên có những người phụ nữ đó, họ có trí tuệ. Khi mà họ gắn bó với cái người này, họ đều nói rằng cái gì sai trái cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái chuyện đó mèo mã gà rồng, để mà coi như hủy hoại cái niềm tin và cái tình cảm của mình đối với cái người phân phối đó, không cần phải nói. Cái người mà bị đối xử phụ phàng đó sẽ lập tức biến mất. Cho nên người ta sẽ rời khỏi cái căn nhà đó, cái tổ ấm đó, và nó để lại một tờ giấy ly hôn thế là hiếm. Người ta để cho đó cái lòng ghen này, cái ghen tương này đó, nó hành hạ không biết bao nhiêu. Còn cái người kia tham sắc thì vẫn là tham sắc. Cho nên á, đừng có tưởng rằng một cái người mà người ta nó nay người này mai người khác đó, đừng có tưởng rằng người ta yêu cái cô Hồng, cô Cúc, cô Mai, cô Huệ gì đó, cũng có đó. Đừng có ghen với cô Hồng, cô Cúc, cô Mai, cô Huệ, đừng có ghét cái tiểu tam. Mà chính một cái người tham sắc này đây, cái người tham dục này đây đó, người ta yêu chính bản thân của người ta, và ta đi tìm cái sự hưởng thụ cho người ta, chứ người ta không yêu cô Cúc, cô Hồng, cô Mai, cô Huệ là thế. Cho nên chúng ta sỉ nhục tiểu tam, đánh đập tiểu tam, tạc axit tiểu tam, hành hạ tiểu tam, đi lệch mục tiêu rồi. Và có ai đủ sáng suốt để nói với chính mình rằng đó, cái kẻ tham dục này, cái kẻ gian dâm này đây đó, quá là thấp kém, không còn xứng đáng nữa. Có ai dám nói không? Và có dám hành xử vậy không? Đây là cái hạng người dơ bẩn, hèn hạ, không xứng đáng. Dám nói không? Biết không dám nói. Và không dám hành động. Vì sao vậy? Vì cái tham dục vẫn còn, cái tham ái vẫn còn. Cho nên á, nó tiếc mà. Hối đây là nó tiếc. Và nó quay trở về những cái thời mà nó gọi là mật ngọt. Và dùng cái tưởng nhớ về cái mật ngọt đó để xoa dịu cái mà đã thấy rõ, biết rõ mà không dám tách ra. Cho nên nếu thế gian này đó người ta có sự sáng suốt thì cái xã hội nó không đi vào cái mà coi như là nó đầm mình trong cái tà dâm như hiện nay trên toàn thế giới. Không riêng gì cái Việt Nam này đâu. Và người ta coi cái chuyện người ta lan trẻ giống như người ta hút một điếu thuốc, hưởng thụ. Hưởng thụ có tính thôi, hưởng thụ có cơ sở lý luận đàng hoàng. Đâu có bỏ vợ bỏ con, đâu có bỏ chồng bỏ con, vẫn lo đầy đủ mà. Còn này hưởng thêm, không tội lỗi gì. Thành ra cái thực biện minh, bây giờ có tiền không hưởng, lấy đâu? Nếu người ta hưởng để người ta nâng cao cái phẩm chất của, hay người ta hưởng để người ta làm cho tất cả những cái thối tha, những cái cặn bã nó đè lên cái nhân cách con người, nó phủ xuống cái nhân cách con người. Thì khi mà nó phủ xuống như vậy đó thì sư cô vẫn nói rằng cái giờ phút mà nó hành sự như vậy, nó nói như vậy, nó đã không còn là con người mà. Hưởng đi, lý luận đi, để rồi khi cái nhân nó gieo xuống như vậy, từ cái ý nghiệp, từ cái khẩu nghiệp cho đến cái thân nghiệp đó, thì cái quả nó phải trổ sanh. Còn than trời trách đất cái gì nữa? Cho nên cái ghen này đó là chứng tỏ rằng đó, cái tình cảm của cái người A này đối với người B nó nằm trên căn bản của tham dục. Nó không có nằm trên căn bản thiện và thiện trí. Hoặc là thiện và thiện trí nó rất là yếu ớt. Mà cái tham dục này nó đứng hàng đầu, cho nên nó ghen lòng ghen lộn đấy. Và nó lệch lạc để không nhìn thấy ra đó cái người xấu xa, cái người tồi tệ, cái người tà dâm chính là cái kẻ đó mà đi tìm tới cô Hồng, cô Cúc, cô Mai hoặc ông A, ông B để thỏa mãn những cái dục vọng của mình. Chính kẻ đó mới là kẻ chúng ta phải chĩa cái mũi dùi vô. Mà chĩa cái mũi dùi vô đó không có nghĩa là giết người ta, không có nghĩa là thương tổn người ta, nhưng mà hiểu rõ để vậy đó, để đặt cái cán cân lên rằng đó là khi đã là bạn đời với nhau thì nó là cái bình thông đó. Bây giờ nó đi xuống thấp như thế này nè, chúng ta sẽ rót bao nhiêu cho cô đủ. Chúng ta khô cả máu, khô cả niềm tin, khô cả một cái tình cảm, để rồi chúng ta hủy hoại một cái huệ mạng của mình. Hôn nhân đó là địa ngục, có nhìn ra không? Hay là vẫn là cảm xúc, vẫn là cái tình cảm mà nó nằm trong cái quế diễn trong tâm của mình, và bây giờ nó hiện ra rõ nét trong cái sân tật lẫn hối. Cái chữ lẫn đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là ích kỷ. Vì mình mà thôi. Vì mình mà thôi. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái sự điên rồ. Bây giờ đây là cái người A. đây là người về. Hai người hôn phối này phối hợp với nhau để sống. Bây giờ cái người B này đây này, người ta mới chạy theo. Lần thứ nhất, người ta đi theo một cái đối tượng. Cái đối tượng này ta nói là hồng đây, là cúc nè, hay là hùng đây nè, là cái gì đó, tức là một cái tên. Có khi ta đi từng người một, người ta giống như người ta hút hết cái mật qua rồi người ta bỏ, ta tới cái thứ hai, tới cái thứ ba, thứ tư, thứ năm, có khi cùng một lúc, có khi cùng một lúc rất nhiều. Thì bây giờ đó, cái khi mà đi theo những cái đối tượng này, theo những đối tượng này, người ta chạy theo đây, chạy theo. Khi người ta chạy theo vậy, ta có cái niềm vui và có sự thú vị của người ta. Cho nên mình có nhục mạ, mình có đánh, có chửi, mình nói đạo đức, nói luân lý, nói cái gì, không có vấn đề. Tại sao vậy? Là vì si vô tàm vô quý đã có mặt, cho nên nó chai liền, nó bất chấp, nó trơ trẽn ra. Thì bây giờ chúng ta nhìn đây, cái người này nè, muốn nắm giữ người này đó. Nhân danh đây là cái tình yêu. Cái người này nó làm như vậy là bởi vì sao? Vì khởi đầu tiên nó gặp người này là cái đối tượng nó vừa lòng, nó đẹp ý và nó hưởng đây đó. Bây giờ nó thấy không bằng cái người kế tiếp không bằng nữa, cho nên nó vất đi, vất đi, vất đi. Và cái cách mà nó hành xử như thế này đó, nó chính là cái sự ích kỷ. Vì nó thôi, nó đâu có yêu cái người khác đâu. Tất cả những gì nó đừng đã từng nói để mà đi tới hôn nhân thật, bây giờ nó sẽ nói với người khác như là nó sẽ có hôn nhân thật với người. Và có khi nó có hôn nhân thật, có khi đó là cái chuyện lừa dối, cả hai đều có hết. Nó làm cái đó là vì sao? Vì nó, vì bản thân nó. Rồi bây giờ cái người hôn phối còn lại nè, ghen tương nè, ghen tương nè, đau khổ nè, tâm sân là khổ mà. Và cứ bám lấy đây. Và chúng ta nhìn cái công thức này nhé, để mà tỉnh ra. Trong khi cái người này đó chạy theo cái đối tượng 1, 2, 3, 4, cái nào cũng có cái thú vị, cái nào cũng được hưởng. Trong khi cái người còn lại, cái người mà bị phụ bạc, thì cái người này cứ bám chặt cái người này, bám chặt cái đối tượng. Làm sao cái người đó trở về với mình? Làm sao cho được như xưa? Làm sao cho không mất cái người này đi? Thì bây giờ có tàn độc với tiểu tam vẫn là. Có khi đó nó tàn độc với cả hai, không phải để giữ lại cái người này, nhưng mà để đó trả thù cho cái chuyện bội bạc này. Để làm gì? Thỏa mãn cái sự tức giận của mình. Nó có ích kỷ không? Có. Và khi bám theo người này nè, chỉ có một sự khổ mà thôi, nhưng vẫn bám, giá nào cũng phải giữ người này. Và nó sẽ ngụy biện vậy: tôi giữ một gia đình cho con tôi, tôi giữ một cái gia đình cho dòng họ tôi, nhưng đặc biệt là con của tôi. Tôi không muốn người đời ném đá vào trong tôi, trong các con của tôi. Ai nói vậy? Ngã mạn. Và cái gì nó làm cho ngã mạn nói vậy? Tà kiến. Nó hiểu lệch lạc rồi. Bây giờ cái gì nó làm nên tà kiến vậy? Bởi vì nó tham, nó tối tâm mặt mũi rồi. Nó muốn quá mà. Nó muốn đạt được để nó hưởng. Giá nào cũng đạt được. Cho nên khổ vẫn bám mà. Có ra sao đi nữa, có đau quằn đau quại vẫn bám mà, bám mà. Bám để khổ vẫn bám. Có thấy mình rồ dại không? Có thấy mình điên cuồng không? Mặc kệ. Vì si vô tàng vô quý phóng dật, cho nên tao phải làm cho lợi gan tao. Tới đâu tao cũng chấp nhận hết. Thấy chưa? Lợi gan tao, cá nhân tao nè, bản ngã của tao nè, không có chịu mất, không chịu thua thiệt, không chấp nhận rằng cái gì tôi muốn phải được, không nghe. Giá nào phải trả để được. Cái tiếng nói rồ dại của si vô tàm vô quý phóng dật. Và đây, sự ngu sửng vào đây khi bám chặt vào cái đối tượng này. Và cái đối tượng này nó bám vào số 1, bám vào số 2, số 3, số 4, số 5. Nó vẫn bám vào, nhưng bám vào cái ái dục và phục vụ cho cái ích kỷ của nó là chủ yếu để nó hưởng. Nó hưởng cái sự vui vẻ, nó hưởng cái sự thích thú, nó hưởng đủ cái mọi thứ hết. Còn này, cái người này đó hưởng cái hạnh phúc của ma dương. Là sao vậy? Người ta hưởng thú đau thương, cho nên đánh được, chửi được 1, 2, 3, 4 những tiểu tham này, tàn hại nó mọc lên cái khác, vẫn làm tiếp. Chửi người này đây, chửi cái đối tượng mà mỗi bà phủ phàng đã thấy đó, càng chửi càng hả hê, cho nên nó hưởng cái thú của ma quỷ. Còn cái này á, là nó hưởng cái gì? Nó hưởng cái thú của thuộc về đó, là cái tham dục. Cái tham dục, cái này là của quỷ dương. Hai con đường đều lệch lạc. Và đều chỉ thấy mình là cái tâm điểm thôi, không thấy sự sáng suốt vào đâu, và chỉ phục vụ cho những cái quý nhiệm của mình thôi. Người này, cái người mà đi tìm cái đối tượng 1, 2, 3, 4 này cũng phục vụ cho cái tham dục, cái hưởng thụ cá nhân, cái ích kỷ của mình. Còn cái người này bám chặt vào đây á, để hưởng cái nước mắt và máu, nhưng vẫn có cái thú của nó mà. Bây giờ đó, người nó bạc nhược, nó xuống cấp như thế này, thì người ta nó xót xa. Tôi hỏi tại sao ra nông nổi này? Tại con vợ tôi nó bỏ tôi, nó lấy tiền nó theo trai, nó nuôi hết rồi, cho nên bây giờ tôi suy sụp. Bây giờ tôi uống rượu, bây giờ tôi không biết ngày đêm. Còn cái người nữ thì nói đó, tất cả cũng tại vì cái thằng chồng tôi nó mê gái, tại cái con tiểu tam này như thế này tôi mới ra nông nổi này. Đó là những cái yếu tố kích thích. Còn cái mà tôi hủy hoại tôi đó, chính vì tôi đã không nhìn ra được đó, cái tham của tôi nó khởi thế nào, cái sân của tôi thế nào, và cái si nó khởi lên trong tôi như thế nào, tôi không thấy. Tôi thiếu một cái phước báu thuộc về phước tri, cho nên không nhận ra. Và nhớ rằng không ai cho chúng ta phước trí, mà trí văn, trí trư, trí tu là do chúng ta phải kiên trì, phải học hỏi, phải rèn luyện mới có. Không ai cho chúng ta cả. Và cái thiện cũng không ai cho chúng ta cả. Chúng ta giữ giới và chúng ta hành giới thì nó mới có chứ. Còn không chúng ta lấy đâu ra có. Cho nên là sân tật lạnh hối. Cái chữ hối này nè, chữ hối mình nhớ dễ hiểu nè, tức là những cái gì mà nó vượt khỏi cái tầm tay của mình rồi đó, mà mình tiếc thương, mình tiếc thì gọi là hối. Thì hối á, nó có thể tạm thời chúng ta nói hai điểm. Là cái hối á, là có khi đó mình định làm một cái việc gì đó, mà chưa kịp làm nó vượt khỏi tầm tay rồi đó, thì hối tiếc là không có làm sớm hơn. Còn cái hối là nó có gì? Những cái gì mình đang có trong tay mà mình không biết gìn giữ, bây giờ nó biến mất đi thì mình hối. Hoặc là mình lỡ đã phạm một cái lỗi gì đó mà bây giờ đó mình phải chịu cái cảnh như thế này rồi đó thì hối. Thành ra cái người mà ở trong tù đó thì chữ hối có mặt. Những người tạo ác nghiệp nhiều chừng nào thì hối nó đều có mặt hết. Và khi chúng ta đó nhớ thế này, khi mà cái tâm sân mà nó tạo nên cái sự ác nghiệp đó, thì nó rúng động, nói về mặt sống nó rúng động khủng khiếp như thế này, thì nó đâu có bình yên được. Mà nó không bình yên đó thì cái hối nó đã có mặt từ bây giờ, nhưng nó chưa hiện ra rõ ràng. Nó bị những cái chấn động của cái ác, của cái khủng ở trong cái tâm sân đó, nó làm nên sự bất ổn cái đó. Rồi nó sẽ tiếp nó. Và cái hối á, nó là pháp bất thiện, nhưng nó có hai cái duyên. Nó duyên với pháp thiện và nó duyên với pháp bất thiện. Cái hối mà nó duyên với lại cái pháp thiện đó là như thế này. Bây giờ đó mình làm cái điều này đó tổn thương người ta nhiều quá, thiệt hại cho người ta nhiều quá, lúc đó mình có cố ý. Hoặc mình làm thiệt hại làm tổn thương người ta nhưng mình vô ý, thành ra bây giờ mình cảm thấy ân hận. Chứ phải chi mình đừng có cái nghĩ xấu đó để làm tổn thương người ta. Bây giờ mình đâu có ra nông nổi này. Hoặc là nếu mình cẩn thận hơn chút á, mình không có làm cái điều đó, thì bây giờ mình đâu có phải khổ như thế này. Thì nó sẽ duyên với pháp thiện ở cái chỗ đó. Sau khi thấy cái điều đó ra rồi thì quyết tâm phải cẩn thận hơn. Quyết tâm để khi mình làm cái gì thấy tổn hại người ta khác phải dừng lại ngay tức khắc. Thì đó là cái hối là pháp bất thiện, nó duyên với cái pháp thiện. Cho nên một cái người mà làm cái điều sai trái, cái điều tội lỗi, cái điều phạm giới rồi đó mà biết hối đó, thì cái người này đó có thể duyên với pháp thiện. Còn có những người đó không có hối, không có hối. Cho nên có những cái người mà tội phạm á, khi mà bị tòa án tuyên bán tử hình, họ cứ họ nhìn xuống những cái người mà giữ cái phiên tòa ngày hôm đó, họ cứ họ có cái mặt họ ngẩng cao như thế này, họ không có hối. Hoặc là họ chưa tới cái thời điểm để hối. Tại sao hối? Mà tại sao hối nhanh, tại sao hối chậm? Cái người mà hối nhanh làm xong hối hận liền, thì cái người đó đó, cái căn lành của họ, tức là cái thiện trí của họ có mặt mạnh mẽ. Nhưng mà cái lúc mà họ làm cái chuyện đó, họ bị si ám, thành ra vừa hành sự trong đó họ thấy chết rồi, bậy rồi, đừng làm gì nữa, sai rồi, không đúng. Cho nên cái người mà có căn lành, tức là cái thiện và thiện trí của họ đó mà có đó, thì họ chỉ bị che mờ trong cái lúc đó thôi, nhưng mà họ hối. Cũng như một người lái xe ngủ gục hay uống rượu, ngủ gục nó là mê, nó là si mà. Hôn trầm và thủy nghiêng nó là si đấy, thì tạo ra cái tai nạn. Hoặc là uống rượu tại ra cái tai nạn. Nhưng khi họ tỉnh rồi, tỉnh ngủ rồi, tỉnh cái cơn say rồi, họ đau trong lòng, họ xót xa lắm, họ thấy đây là tội ác, thì họ sẽ sửa đổi. Thì cái đó là cái pháp bất thiện duyên với pháp. Còn có những người khi mà làm xong rồi đó thì họ hối, nhưng hối hoài, nó cứ rai rứt trong lòng hoài, không có cái cách đi ra, khổ hoài. Tại vì mình mệt quá, mình ngủ mê, mà bây giờ đó con mình nó té xuống đất, bây giờ đưa vô bệnh viện nó chấn thương sọ não. Bây giờ cái giai đoạn này nó xuất hiện mấy bữa, mấy tháng trước nó nói lung tung, bây giờ nó không có nói cái tiếng nào, nó hối triền. Và nghĩ rằng sau này mà con mình có ra sao nữa cũng tại cái lỗi mình hối triền miên hối không dứt. Cho nên cái pháp bất thiện nó lại duyên với pháp bất thiện. Và có những người hối như vậy đó, chịu đựng không được, mà những cái chuyện mà nó nặng nề hơn nữa đó, thì ngoài cái sự dài dò đó đó, người ta chịu đựng không nổi, có thể người ta tự chết. Hoặc là cái sự dài dò đó nó đưa cái người này đến trầm cảm. Và cái tự trầm cảm đó nó càng lúc nó nặng hơn nữa, thì người ta sẽ đi vào cái chỗ là cái sân nó lên đỉnh điểm để người ta hủy hoại. Chúng ta nhớ một điều này: tất cả khổ đau hạnh phúc nằm trong tâm, nó không nằm trong cái thân này. Cho nên hủy hoại cái thân này nhưng không thể chấm dứt cái khổ đau. Đó là chuyện sai lầm khi nghĩ tới cái chuyện tự giận chết. Mà trong khi tự giận mà chết đó, là mình đưa cái quý nhiễm của cái sân này nè, nó lên tới đỉnh điểm. Và nó làm cho tắt phục cái ngọn đèn trí tuệ của mình. Bây giờ chúng ta ráng chút xíu nữa đi cho nó xong cái phần này. Cái chi phần nữa là hôn phần, hôn trầm và thủy miên, nó nói dễ hiểu này. À, nói theo cái bình thường ra thì cái hôn trầm nó là buồn ngủ, mà cái thủy nguyên á nó ngủ luôn. Khi mình hành thiền hoặc tụng kinh á mà nó hôn trầm á là nó buồn ngủ rồi. Cái miệng thì đọc đúng vậy chứ còn con mắt nó hết thấy rồi, nó ngủ trong bụng, nó ngủ ra á là cái hôn trầm. Rồi khi mà nó nhắm luôn mà nó không còn biết gì nữa, nó là thủy nguyên. Bây giờ mình nói về những cái mà nó kết hợp ở trong cái tham sân si của nó là cái hôn trầm thủy miên nó vậy. Cái hôn trầm á là nó mê muội. Còn cái thủy miên đó là nó chìm đắm. Cái người này á là đầu tiên là thích bè bạn, thích đua đòi với bè bạn. Rồi sau đó người ta hút mình hút, người ta nam nữ mình nam nữ, người ta bài bạc mình bài bạc. Nhưng mà ở cái giai đoạn này đó thì có người ngừng được ra được. Nhưng mà đi cái giai đoạn nó gọi là mê rồi đó, khó ra. Nhưng mà vẫn ra được. Nhưng mà đến khi mình đã chìm đắm rồi, hết lưỡi ra. Thì cái đó là đứng về mặt tâm. Cho nên hôn trầm và thiện niệm. Hôn trầm là những cái bước còn tỉnh còn ra được, còn thủy miên chìm lắm, không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp. Nhưng mà ai sẽ cứu cái trạng thái hôn trầm và thủy miên nơi mình? Cái thứ nhất, đứng về mặt thể chất, chúng ta nhớ rằng cái pháp thiện nó khởi sanh khi nó có chữ vô bệnh. Vô bệnh về thân mà vô bệnh về tâm. Như vậy nếu chúng ta không làm việc quá sức, chúng ta làm việc mà còn giữ sức mình đó, thì cái sự hôn trầm ít khi xảy ra. Ví dụ như bây giờ sáng nay mình đến đây để mình phát triển cái thiện trí của mình, nhưng mà đêm mình đi ăn tiệc hay là mình làm cái gì đó, mình coi phim hay gì nói chung vậy đó, rồi tới 2 giờ sáng mới thức dậy, rồi là 6 giờ sáng phải đi rồi, thì đến đây hôn trầm rồi được. Và đến đỡ mà giữa đó mà nó gật xuống ghề đó rồi mới tỉnh, rồi cái này hôn trầm rồi gật xuống một cái nữa, thì hôn trầm thủy miên nó xảy ra là do cái thân tứ đại này nó không điều hòa, cho nên nó có hôn trầm thủy miên. Còn cái hôn trầm thủy miên mà nó thuộc về tâm á, thì chúng ta nhớ là cái tâm tham nó sẽ đưa đến hôn trầm và thủy miên. Từ cái chỗ thích đến cái chỗ mê đến chữ đắm đuối, nó là hôn trầm thủy miên. Và nó chìm trong cái tâm tối. Ngay cái sân cũng vậy. Chúng ta thấy là cái thù nó xảy ra giữa cái cá nhân này với cá nhân kia, giữa cá nhân này với một nhóm, giữa nhóm này với nhóm kia. Nhưng mà người ta thanh toán nhau, một thế hệ này chưa được, người ta truyền tới thế hệ sau, truyền tới thế hệ, nó gọi là cái mối thù truyền kiếp. Thì như vậy nó đắm mình ở trong đó, cho nên nó có cấp độ trong thời gian ngắn, có cấp độ trong thời gian dài, nó có cấp độ theo từng kiếp của nó. Thì cái hôn trầm thủy miên nó diễn ra như vậy, cho nên người ta tâm tối. Rồi chúng ta nhìn nè, ví dụ như cái chuyện Romeo Juliet chứ, người ta không thấy phước báo. Khi mà cái thế hệ mà đằng mấy cái đời sau nữa thì nó xuất hiện, một bên là một cô gái, một bên là một cái chàng trai, mà cái duyên đung đẩy sau đó người ta lại là rất là yêu thương nhau, người ta muốn đó, thành hôn với nhau. Vì vậy hai cái gia tộc thù hằn này trở thành xui gia với nhau. Nó là cái dấu hiệu tốt, đó là cái phước báu của hai cái dòng tộc này. Nhưng mà những cái mà người ta đã hằn sâu cái thù hằn này rồi, và ta chìm trong cái thù hằn rồi đó, thì cái người bên cái gia tộc của cô gái này, người bên gia tộc cô trai này, nếu mày tới giết, giết, thì nó đã chìm sâu vô rồi, nó đã là thủy miên rồi, rất là khó ra. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng đó, cái hôn trầm thủy miên này nó có mặt trong đời sống hàng ngày chúng ta, nó hiện diện trong thân và nó hiện diện trong tâm. Rồi còn một chữ nữa nói gọn thôi, cái chữ cuối cùng nó là cái chữ hoài nghi. Hoài nghi là nó vậy, nó ngã qua ngã lại, cái đúng sai nó không rõ nè. Người ta nói gì thì cũng bán tính bán nghi, nói A cũng bán tính bán nghi, mà nói B cũng bán tính bán nghi, nói đúng cũng bán tính bán nghi, mà nói sai cũng bán tính bán nghi, đó là hoài. Nhưng mà cái ngoài nghi về mặt tâm linh á, người ta nói vậy, không biết có ông Phật thiệt không á, không biết có chứng đắc thiệt không á, hay ta nói vậy, ta nói đại rồi cái mày nghe đó mày mê theo, không biết có thánh nhân không đó. Chuyện này phải coi lại, hoài nghi Phật. Cũng như có người sẽ gieo rắc nơi mình một cái chuyện, mà khi người ta nói người ta không biết người ta ai đó, hỏi chứ cái tạng di dự pháp có phải không, có phải của Đức Phật không? Thì ngay kinh pháp cú đó người ta cũng đã không có đọc rồi, nói chi tới năm bộ Nikaya. Và chắc chắn là người ta sẽ không có thấm nhuần được vi diệu pháp, bởi vì khi mình học rồi đó mình mới thấy rằng là cái khả năng mà để mà hiểu được cái chân lý này không phải cái người thông minh có thể làm, mà cái người nó phải có một cái tầm mà nó gọi là cái tuệ giác, chứ không còn là trí tuệ. Cái người này nó trải nghiệm thật sự rồi mới có thể vi tế đến mức độ này, mới có thể hệ thống chặt chẽ logic tới một cái mức độ. Rồi dần dần đó là sư cô sẽ cho thấy là trong những cái điều mình học đây nó gắn với cái đời thường, mà nó lại gắn với một cái tầng cấp, đó là cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta ở trong cái cõi dục giới, giữ giới và hành giới này, nó sẽ tiến lên một mức độ mạnh mẽ hơn. Mà nơi đây là cái thiền định á, sắc giới và vô sắc giới, nó phát sanh thiện trí mà thôi. Còn trong cái giữ giới và hành giới á, nó nằm trong cái thiện ở dục giới này là nó có hai cấp độ thiện và cấp độ thiện trí. Nhưng mà khi nó sang đến đây là chỉ có thiện trí, và khi nó sang tới cái thiền Vipassana mà nó đưa đến cái phát sanh tuệ giác đó, thì nó đã sáng ngày càng thêm sáng, để nó đi đến cái đỉnh điểm của nó. Bây giờ mình hoài nghi không biết là có Phật hay không, cái Phật đây đó là nó có hai nghĩa. Một cái nghĩa là có một cái vị Phật, trong lịch sử đàng hoàng, đó là Thái tử Siddhartha, 29 tuổi, và bắt đầu đi vào cái con đường thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, và tự mình đi con đường thiền tuệ, và đã thành tựu. Gia phả có, lịch sử có ghi, đó là một cái sự thật, là Phật. Cái thứ hai, những người đệ tử của những cái vị này thành Phật có, tên tuổi có ghi lại hết, đầy đủ. Nhưng đó, nó chỉ là một cái vấn đề nó thuộc về thực tế và lịch sử. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, cái chữ Phật có nghĩa là cái đỉnh cao của trí tuệ, là cái đỉnh cao của trí tuệ. Cho nên khi chúng ta quy y Phật bảo, có nghĩa là cái tâm chúng ta đó, nó đi từng cái bước thiện trí, từ trong cái giữ giới hành giới cho đến thiền định, cho đến thiền tuệ. Là tâm chúng ta hướng về, chúng ta nương tựa vào đó, để mà cái thiện và thiện trí của chúng ta nó cứ phát triển lên. Còn khi chúng ta không hiểu, chúng ta mới nói này, mà tại sao cái tưởng đó là nguyện, vì bọt xuống nghĩa khùng tới nơi. Tại sao người ta cũng là con người, mình con người thấy người ta mặc cái áo vàng, cái quỳ xuống lại. Ba má mình sao không lại, ông bà mình không lại, đi lại cái chuyện vô duyên rồi, mấy người mù quá. Bởi vì mình người trần mắt thịt mình thấy vậy thôi. Nhưng cái tưởng Phật là một cái biểu tượng của cái đỉnh cao trí tuệ. Và cái màu áo này, nó là thể hiện cho cái giới. Còn ta giữ giới không được, nhưng mình đâu có đảnh lễ cái người A, đâu đảnh lễ người B, nhưng mình đảnh lễ cái người mà có thọ cái giới này. Còn người ta giữ được không, người ta hành không được không, không đó, thì ta gieo cái nhân nào, ta quậy theo cái nhân đó. Nhưng cái này tượng trưng, này là biểu tượng cho giới. Quý vị hiểu này chứ? Cho nên chúng ta đảnh lễ cái biểu tượng là cái tượng Phật hay là cái ảnh Phật ở đây á, là chúng ta muốn hướng về cái trí tuệ, cái đỉnh cao trí tuệ của tâm linh. Mà mình đảnh lễ một cái sân cá qua cái màu áo này là mình đảnh lễ giới hạnh. Vì chính cái giới hạnh này, cái sự nương tựa này đó, mới giúp mình một cái nền tảng về mặt tâm linh, để mình có thể đó tiến hóa trên con đường tâm linh. Còn khi đã phạm giới, đã phá giới rồi, thì có con đường thoái đọa 100%, không nói là được tập. Còn cái đời người nó đang xen lẫn nhau, thì cái người ác nó chưa thọ cái quả ác của nó. Đó là cái chuyện nhân quả không phải đơn thuần có một cái, mà nó cực kỳ đa dạng, và nó là trùng trùng điệp điệp từ đời này sang kiếp khác. Chúng ta khoan nói cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta nói cái việc mà chúng ta đang nói đến cái sự hoài nghi này. Cho nên có những cái đó có phước báu mới tin được, còn không có phước báu nó sẽ rơi vào cái hoài nghi những cái vấn đề mà nó thuộc về tâm linh. Tại sao có phước báu thì mới tin được? Bây giờ sư cô nói nè, tại sao mà trong mọi hoàn cảnh đó, khi cái đứa nhỏ nó gặp nguy nan á, mà nó thấy má nó xuất hiện là nó khóc lên, nó lại nó ôm má nó? Bởi vì cái người bảo vệ, cái người che chở, cái người mà nó có thể tin tưởng được hoàn toàn chính là má nó, chính là ba nó, chính là ông nội bà nội nó. Còn tất cả những người không phải là cái người yêu thương nó, cái người nó tin cậy, thì nó phải rụt rè, nó phải sợ. Và khi gặp gì, cái gì xảy ra, nó nương tựa vào đó. Nhiều đời nhiều kiếp với chúng ta cũng đã biết đến Tam Bảo, chúng ta biết đến con đường lành rồi. Cho nên là khi mà chúng ta nghe nói về cái này thì chưa biết gì hết, nghe tin. Thì sư cô nói nhiều lần rồi, là cái người miền Tây đó, người ta thờ cái bàn thiên thôi, tức là thờ chư thiên. Trong nhà đó thì người ta thờ ai? Người ta thờ ông bà tổ tiên. Nhưng mà khi hỏi đó, là bây giờ có theo đạo Phật hay đạo Thiên Chúa hay đạo Hồi đạo gì đó, người ta nói không có theo. Nhưng mà hỏi trong tất cả những cái vị mà lớn đó đó, những vị gì tâm linh đó đó, thì là thấy là tin tưởng ai thì họ nói tôi tin tưởng ông Phật. Vì thấy cái niềm tin chứ. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp đó, mình đã có nương tựa vào đây và cũng đã giống như trải nghiệm được rồi thì mà tin đúng. Còn nếu như cái phước báo nó không đủ thì nó có niềm tin nhưng mà đi tới mê tín thì này chưa. Cho nên cái hoài nghi này đó, nói theo cái cấp độ thế gian đó là đúng cũng nửa tin nửa ngờ, mà sai cũng nửa tin nửa ngờ. Cái căn bản nó làm như vậy. Nhưng mà khi mà nói trong cái chữ hoài nghi của vi diệu pháp thì chúng ta hiểu là hoài nghi Phật pháp tăng, hoài nghi những cái pháp tu, hoài nghi cái sự thành tựu. Phước báo không có đủ để hiểu, và phước báo không đủ để có niềm tin, và phước báo không đủ để đi vào trong cái rèn luyện cái trí văn. Thì chúng ta đó phải hiểu rằng khi chúng ta nghe những người đó nói như vậy đó, thì cái phước trí của mình tới đâu mà mình dính chặt vào đó. Mà phước trí mình tới đâu để mình nghe xong rồi coi như không có dính tới mình. Chứ không phải rằng là cái gì người ta lý luận thì đó là mình chỉ thấy cái lý luận người ta hay mà mình không biết. Và có những người có phước báo kìa, nghe nói đó, nghe người ta bài bác như vậy thì thấy có lý đó chứ. Nhưng mà tự nhiên sao mình thấy nó có cái gì đó nó sai sai trong đó, và nó thấy nó không hợp với mình, cho mình nghe xong mình thấy mệt quá. Đó là cái gì vậy? Đó là phước báo thuộc về trí tuệ của mình, nó khởi sanh lên nhưng mà nó yếu. Mà nó có khởi sanh lên mà nó yếu, nó có khởi sanh lên nó yếu. Thành ra nó làm thành một cái trực cảm. Cái trực cảm nó dẫn mình đi. Đó là cái năng lượng của thiện và thiện trí đã tách mình ra khỏi được. Và xin mời quý vị nghĩ vậy là vì chúng ta đã coi như là hiểu biết một chút xíu về cái sở hữu bất thiện nó phối hợp với lại 12 tâm bất thiện rồi. Thì cô nói một chút xíu bởi vì đó nếu mà mình học cho nó đầy đủ đó thì 10 tiếng đồng hồ cũng vẫn chưa có thể nói là được đâu. Thì đó, ta phải hiểu cái này có một chút xíu để chi, để mình còn tham khảo, mình còn nghiên cứu thêm, rồi mình ứng dụng thêm nó mới mở ra được. Chưa này có chút xíu thôi. Thì như vậy chúng ta trở lại nè, các cái sở hữu bất thiện nó sẽ đi với các cái tâm bất thiện. 14 sở hữu bất thiện kết hợp trong cái 12 cái tâm bất thiện này đó, tùy theo cái sự hòa hợp của mỗi cái tâm. Và 25 cái sở hữu tịnh hảo này nó cũng sẽ phối hợp với tất cả các tâm thiện và tâm quả thiện đó. Nó tính cái thiện từ cái quả thiện vô nhân, nó đi trong dục giới, đi trong sắc giới, đi trong vô sắc giới và trong siêu thế. Thì cái sở hữu bất thiện này nó kết hợp với tâm bất thiện này đó, nó còn cái kết hợp nữa là nó nằm trong cái quả bất thiện có nhiêu đây thôi. Quả bất thiện nó có 7 cái quả bất thiện vô nhân thôi, có 7 thôi. Thì nó là 5 cái thức bất thiện và 2 cái tâm. Một cái tâm là nó gọi là cái tâm tiếp thu và cái tâm quan sát. Khi chúng ta học quá cái tâm vô nhân, chúng ta sẽ hiểu rằng tại làm sao nó có 12 cái tâm bất thiện nhưng nó trổ đó chỉ có 7 cái quả thôi, mà nó hoành hành á, nó đưa không biết bao nhiêu những cái chúng sinh nó rơi vào trong cái cõi khổ. Nó nhiều cho đến nỗi mà Đức Phật nói rằng đó là nó như lông trên cái con bò vậy đó. Mà cái pháp thiện nó trổ nhiều như vậy mà tại sao ha, nó chỉ có là hai cái sừng bò. Thì chúng ta sẽ hiểu, tiếp theo chúng ta sẽ hiểu. Thì bây giờ đi bên cạnh nó, thì lần trước sư cô có nói là tất cả các tâm nó đều gọi là cái tâm vương, là do mình nói cho nó rõ dễ hiểu cho, chứ thật ra chitta có nghĩa là tâm, chitta không có phải là tâm vương. Nhưng mà khi mà trình bày cái bản này đó thì các cái bậc tôn túc đều thêm cái chữ vương vô để cho rõ rằng á, nó là vua, nó là chúa tể, nó làm chủ, nó dẫn đầu, nó tạo tác, giống như câu kinh Pháp Cú số 1 và số 2. Hiểu chưa? Thì như vậy vua đi thì phải có cận vệ quân. Thì 13 cái sở hữu tự tha này chính là cận vệ quân. Như vậy bất cứ một cái tâm nào trong 21 tâm khởi lên thì đều có cận vệ quân là sở hữu tự tha đi theo. 13 cái cận vệ quân này đó, có khi nó đi 12, có khi nó đi 11, nhưng mà không khi nào nó không có mặt cả. Cái nó gọi là cái đoàn cận vệ quân, còn nó thiếu một hai người á là do không cần thiết nó, cho nên nó ở nhà. Ví dụ khi mà cái ông vua này ông không vui đó thì cái em hỷ nó trốn mất. Đó, nói vậy đó. Hoặc là ông vua này ông ở trong trạng thái xả thì là cái ông hỷ cũng không có mặt luôn. Nói vậy để mình hiểu. Thì trong 13 cái sở hữu tự tha này á, thì nó có cái phần trên đây nó gọi là cái con số 7 đây, nó gọi là 7 sở hữu biến hành. Mà cái chữ biến hành này đó, biến là nó đi cùng khắp hết, còn hành đó là đi. Biến hành tức là nó đi cùng khắp. Đi cùng khắp nghĩa là sao? Nó có mặt trong 121 tâm. 7 sở hữu biến hành khi tâm khởi lên nó đều có mặt đầy đủ, không có thiếu một cái nào cả. 7 sở hữu biến hành có mặt trong 121 tâm. Tâm nào nó cũng có mặt hết. Cái cận vệ quân này nó có mặt. Và cái 6 cái sở hữu biệt cảnh nằm đây. Thì khi chúng ta nói là biệt cảnh đó, tức là tùy theo cái cảnh riêng biệt mà có cái sở hữu này có mặt, có sở hữu kia, không có mặt. Như nãy sư cô lấy ví dụ là sở hữu hỷ chẳng hạn, khi cái tâm người ta ở trong trạng thái ưu hoặc trạng thái xả thì cái chữ hỷ nó không có mặt. Chừng nào cái trạng thái tâm người ta hưng phấn vui vẻ thì nó mới có mặt. Và 13 cái sở hữu tự tha này á, nó là một cái công việc mà mình gọi nó là giống như là cái người mà ta chỉ có biết có một cái chuyện đó là chủ biểu gì làm đó thôi, không ý kiến gì trên trời. Cho nên khi ông chủ đó mà ông làm cái điều ác nó cũng có mặt, nó cũng phụ vô. Mà khi ông làm cái điều tốt đẹp, đàng hoàng tử tế, nó cũng có mặt, nó cũng phụ vô. Cho nên gọi nó là tợ tha. Tợ đây là tương tợ, là tương tự, tức là nó giống như. Tha là cái khác. Cái khác đây đó là khi cái thiện nó khởi lên đó, thì nó cũng làm cái công việc là nó hợp tác vô. Mà nếu như cái bất thiện nó khởi lên đó, thì cái sở hữu tự tha này vẫn hợp tác vô. Cho nên nó gọi là tợ tha. Cho nên làm công việc nó làm cận vệ thôi, và nó không có ý kiến gì hết. Ông vua đi săn bắn thì nó cũng ủng hộ cái chuyện săn bắn. Mà ông vua đó đi giúp đỡ cái người dân lành thì nó cũng tham gia một cách tích cực luôn. Vì vậy chúng ta hiểu cái sở hữu tự tha này. Và vì vậy khi mà cái pháp thiện đây khi nó khởi lên đó thì sở hữu tự tha này vẫn có mặt. Mà pháp bất thiện khởi lên thì sở hữu tự tha này vẫn có mặt. Và khi ở trong tâm thì nó vẫn có mặt. Mà ở trong trong cái tâm quả nó vẫn có mặt. Khi gieo nhân nó vẫn có mặt. Và khi gặt quả nó vẫn có mặt. Đó, vì lẽ đó mà sư cô phải tách rời ra để bây giờ giảng nó một lần thôi. Nhưng mà nó có mặt cùng khắp hết. Chúng ta hiểu vậy. Bây giờ trong 7 cái sở hữu tự tha mà biến hành nè, thì nó có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. Xúc, thọ, tưởng, tư nhất hành mãn quyền tác ý. Nó bảy cái chi phần của nó. Nó quan trọng ở cái chỗ đó là không có tâm nào nó không có mặt. Từ cái tâm gieo nhân cho đến tâm gặt quả nó đều có mặt. Và như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng mình sống bao lâu, mình còn luân hồi trong bao nhiêu kiếp, nó đều có mặt. Một người hành giả đắc thiền định nó vẫn có mặt. Một người hành giả đắc các tầng thánh nó vẫn có mặt. Thì chúng ta thấy cái vai trò của nó, nó tác động trong cái đời sống tâm linh của chúng ta rất lớn. Nó tác động đi xuống và nó tác động đi lên. Như là cái vấn đề làm sao mình hiểu rõ nó và để cho đó mình dẫn nó đi theo cái mà nó tác động đi lên, nó hợp tác với mình để làm cái chuyện tốt đẹp cho đời mình. Bây giờ chúng ta nói cái chữ đầu tiên. Để khi mà sư cô giảng cái này đó, thì quý vị hiểu rằng là khi một cái trạng thái này nó xảy ra đó, thì nó đều có cái tác động thiện và tác động bất thiện. Thấy không? Và cái những cái chi phần mà nó thuộc về 52 sở hữu tâm đây, 13 cái sở hữu tự tha, 14 sở hữu bất thiện, 25 cái sở hữu tịnh hảo đây, 52 cái này thì nó chính là cái chữ sankhara, có nghĩa là nó là hành, nó thuộc về hành uẩn. Hành uẩn đó thì người ta phân hai loại ra, một cái loại mà đặc biệt quan trọng đó, thì nó sẽ có cái chữ mà thọ uẩn và tưởng uẩn. Còn lại 50 cái sở hữu còn lại đó thì nó thuộc vào hành uẩn. Đây, thọ uẩn nè, tưởng uẩn nè. Thì á, nó vẫn là nằm trong cái hành uẩn, nhưng mà cái vai trò của nó mạnh quá cho nên tách ra để nói riêng, nói nhiều hơn. Còn tất cả 52 cái này đều là hành uẩn cả. Nhưng mà khi người ta trình bày trong cái chỗ mà gọi là sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn vân vân đó, thì cái chữ hành uẩn nó chỉ cho 50 cái sở hữu, cái sở hữu tâm còn lại thì nó là một chữ hành. Hành có nghĩa là gì? Là hành động, là tạo tác. Thì vậy tạo cái thiện hay bất thiện nó nằm trong những cái sở hữu này. Thì chúng ta đã rõ rồi, sở hữu tịnh thảo thì nó tạo tác cái thiện. Còn sở hữu bất thiện, 14 sở hữu bất thiện là nó tạo tác cái bất thiện. Còn tâm thì nó lúc nào cũng trong sáng, nó chỉ là thấy biết mà thôi. Nó nhận được cái đối tượng mà thôi, nó như ly nước trong. Bây giờ mình đổ cái dung dịch màu đen thì nó đen. Mà mình đã là có thể lắng trong cho cái nước này nó tăng lên cái độ sáng của nó thì nó vẫn được. Như vậy tất cả những gì nó tạo tác trong tâm ta chính là một cái chữ mà chúng ta sẽ hiểu rất dễ dàng, đó là trạng thái tâm của mình. Và tất cả những cái trạng thái của tâm của mình đó, nó chính là các cái sở hữu tâm đây. Nó đang hoạt động, nó đang làm việc đấy. Và nói một cái chi tiết nữa mà hồi nãy sư cô có nói rồi, là tâm và sở hữu tâm nó khi nó hành động nó là một. Còn chúng ta tách ra để nói. Thành ra khi nói là cái hành này nó khởi lên á, mà nó thuộc vào trạng thái bất thiện đó, thì như vậy có nghĩa rằng cái trạng thái tâm mà đang buồn bực, đang lo sợ, đang bực bội nhức nhối của mình đây đó, thì chắc chắn rằng những cái trạng thái tâm này nó phối hợp với lại tâm bất thiện, nó chính là tâm sân. Còn khi một cái trạng thái mà chúng ta thấy mát mẻ, chúng ta thấy cái người mà nó bình yên, chúng ta thấy là mình nho nhã dễ thương chẳng hạn vậy, thì tất cả đó là các cái sở hữu mà 25 cái sở hữu tịnh hảo nó đang phối hợp với những cái tầng cấp của tâm thiện. Thì như vậy thấy cái trạng thái tâm của chúng ta mà chúng ta biết cái trạng thái này là gì thì có nghĩa chúng ta thấy tâm. Và nhớ là phải thuộc lòng hai câu kinh Pháp Cú: tâm lập chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch, hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Hai câu cuối đó là quả. Hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Và cái đoạn trên là gieo nhân. Bây giờ câu kinh Pháp Cú thứ hai, gieo nhân đây: tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý ô nhiễm, gieo xuống đó, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kẹo. Nhân quả rõ ràng, tạo tác rõ ràng. Thì như vậy chúng ta đã hiểu cái chữ hành, nó là cái trạng thái tâm, nó tạo tác nên những cái pháp thiện và pháp bất thiện ở trong tâm chúng ta. Và khi mà chúng ta hành xử như vậy đó, khi mà chúng ta tạo tác như vậy đó, thì có người biết được cái thiện bất thiện, có người không biết. Hoặc là có cái mình biết rõ ràng, có cái mơ mơ hồ hồ, nhưng mà trong tâm chúng ta đó là nó phân loại ngay tức khắc, để nó trổ quả ngay tức khắc. Thì chỉ cần nói vắn tắt một chữ như thế này thôi thì chúng ta sẽ biết nó phân loại sao mà nhanh vậy. Nhẹ thì lên cao, nặng trì xuống. Như vậy pháp bất thiện là pháp đi xuống, nặng nề trì xuống. Còn pháp thiện là pháp nhẹ nhàng thanh thoát đi. Chúng ta cảm nhận từ thể chất cho đến tinh thần. Rõ vậy. Một cái nữa mà khi chúng ta không tinh tế, chúng ta cái trí văn, trí tư chúng ta đó chưa có được sâu sắc lắm, thì chúng ta sẽ bị tình trạng này. Thủy lạc bao giờ nó cũng nhẹ nhàng phơi phới chứ, đúng không? Nhưng nói một chút xíu thôi thì chúng ta đã có thể kiểm tra và phân biệt được. Cái khi mà cái hỷ lạc nó nhẹ nhàng phơi phới, nhưng nó lại là êm ả dịu dàng, và nó làm cho thanh tịnh cái thân tâm, thì đó là cái hỷ lạc nằm trong cái thiện lành của chúng ta. Còn khi nào đó cái trạng thái mà nhẹ nhàng thơ thới dương lên, nó phấn chấn như vậy đó, mà nó chao động không ngừng, mà nó kích động không ngừng, mà nó tăng cái sự hưởng thụ lên. Được mức độ này muốn tiếp nữa, được mức độ này muốn tiếp nữa, được mức độ này muốn tiếp nữa, thì nó là nằm trong pháp bất thiện. Và người Việt Nam chúng ta nói rất là tinh tế: được voi nó đòi tiền, và nó luôn luôn nó đứng núi này trong núi nọ, đứng núi này trong núi nọ. Nó vừa là diễn tả hay ý, một ý đó là tham tà kiến đi với nhau, thì thấy khủng chừng. Và cái người đó đó có hạnh phúc bao nhiêu đi nữa nó cũng mất à, bỏ qua lên nữa, bỏ qua lên. Và con người ta đó bị cái này nó hành hạ nhiều lắm, nhưng người ta cam phận làm tôi mọi, làm nô lệ cho nó, để người ta được hưởng một cái hỷ lạc bất thiện. Ta làm gì? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại cái phần đó, bảy cái sở hữu biến hành này. Cái chữ đầu tiên mà chúng ta nói là cái chữ xúc. Trong tiếng Pali nó gọi là phasa. Bây giờ chúng ta nói một số từ ngữ cho chúng ta dễ hiểu. Cái chữ xúc á, nó có hai cái nghĩa. Một nghĩa nó liên quan đến cái thể chất một cái nghĩa đó liên quan đến tinh thần, một nghĩa nó kết hợp với thân, nghĩa nó kết hợp với tâm. Nhưng mà cái nghĩa mà kết hợp với tâm nó nhiều hơn là với thân. Bởi vì cái tiếp xúc đây đó, nó có nghĩa là xúc chạm. Ví dụ như người ta đi ngang, người ta đụng mình qua cái đau quá, tức là nó là xúc chạm rồi đó. Hoặc người ta đánh mình, hoặc là cái người thầy thuốc người ta khám bệnh, người ta cầm cái tay bệnh nhân, người ta thấy lạnh ngắt, thấy không? Còn người ta thấy nó nóng hôi hổi lên, thì đó là có sự xúc chạm, thì người ta biết được. Thì cái đó nó có liên quan tới thân. Nhưng mà cái chữ xúc này á, cái phần lớn liên quan tới tâm, thì nó là cái sự tiếp xúc, nó là cái sự giao tiếp, nó là cái sự giao lưu. Chúng ta nhìn đây, khi mắt mà thấy cái cảnh sắc này, thì cái việc đầu tiên đó là ông phải mở con mắt ra. Nó có cái môn này, đây là cái căn mắt, mặt là nó cái môn này, nó là mở con mắt ra thì nó mới thấy cái cảnh. Mà cái cảnh này đó là khi nó được đưa vào trong, đưa vào trong, tức là nó in hình, nó rọi hình được trong cái con mắt đó, thì cái thấy biết nó xảy ra. Mà cái thấy biết này á, nó thuộc về mắt, cho nên nó gọi là nhĩ thức. Như vậy không phải con mắt thấy, mà con mắt là một cái phương tiện để cho nhĩ thức khởi sanh lên. Mà muốn như vậy thì giữa mắt và cảnh sắc á, nó phải có một cái sự, nó gọi là nó giao lưu, nó giao tiếp với nhau, thì đó mới có thể xảy ra được. Thì như vậy cái dòng tâm thức mà nó thuộc về nhĩ thức, nó khởi lên trong cái lỗ ý môn đây, ngũ song thích đây. Mà khi cái kháng ý môn, có nghĩa là nó mở cửa ra rồi đó, thì ngũ song thức nó khởi sanh lên, thì nó sẽ đi một cái chuỗi cho đến Ravana này, thì nó là cái hành nó phát sanh, tức là nó tạo tác nên nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Bây giờ chúng ta đó lướt qua cái bài này, thì bây giờ chúng ta hỏi đó, làm sao mà mắt thấy? Rồi mắt thấy sao nó lại ra cái nhãn thức? Thì bây giờ nó sẽ có bốn điều kiện. Muốn trả lời hai cái câu hỏi đó đó, bây giờ chúng ta nói cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ nhất là cái con mắt này nè, tức là cái cơ quan thị giác này đây á, nó không có tật nguyền, nó không có bị bệnh, tức là nó phải tốt, nó phải hoàn chỉnh, nó phải hoàn hảo. Rồi cái cơ quan thị giác, để làm thành cái này chúng ta có thể cân đo đong đếm được, có thể chụp hình, có thể khớp được, có thể thấy được cái đáy mắt, có thể thấy được cái nhãn cầu, vân vân, có thể khảo sát nó rất rõ. Nhưng bây giờ còn một cái mà nó tinh tế hơn, nó vẫn nằm trong cái cơ quan mà nó thuộc về mắt, cơ quan thị giác đây, đó là trong cái từ Phật học nói rằng nó là cái tịnh sắc căn. Đây, tịnh sắc căn này chính là sắc thần kinh, gọi là tịnh sắc căn. Cho nên thí dụ bây giờ cái người lớn tuổi con mắt nó có cường, hoặc nó đục thủy tinh thể, thì bây giờ mình sẽ hỏi cái người thầy thuốc của mình á, bây giờ tôi ở cái tuổi này như vậy đó, là tôi mổ hay không nên mổ? Cái người mà người ta không có phân tích sâu sắc ấy, thì người ta nói là dầu sao mổ thì nó vẫn có nhiều cái tiềm năng tốt cho mình hơn, nhưng mà tùy mình chọn lựa thôi. Còn cái người mà người ta kỹ lưỡng đó, người ta sẽ lo đạt kỹ, người ta sẽ nói là, nếu bây giờ cái cường với cái thủy tinh thể này đó, mà cái đáy mắt nó còn tốt, mà cái hệ thống thần kinh mắt nó còn nhạy bén á, thì mổ là cái khả năng thành công Và nó giữ được sự tốt đẹp này đó, lâu dài đó, là khả năng rất cao. Nhưng mà nếu cái đáy mắt nó bệnh rồi, thì cái khả năng này đó mổ ra là nó 50-50. Chứ là có khi nó có tốt đấy, nhưng có khi nó lại là không thấy được luôn. Nhưng mà cái tốt này nó không lâu dài, mà nó có thể là nó chỉ một thời gian nào đó thôi rồi không cứu được. Còn nếu bây giờ cái sắc thần kinh này đó, nó giống như cái thần kinh này nó bệnh rồi, nó yếu rồi, nó bị những cái mà coi như là cái độ nhạy bén của nó là quá thấp rồi, thì thôi đừng mổ. Cho nên cái sắc thần kinh này nó quyết định. Nhưng mà nếu mình nói rằng cái sắc thần kinh thì mình vẫn cân đo đong đếm được, vẫn thấy được mà. Nhưng tại sao thức lại phát sanh? Vì chúng ta nhớ rằng đó, cái đời sống mà thuộc về tinh thần, mà nội tâm của chúng ta, mà chúng ta rút lại thành một cái chữ tâm, có nghĩa là trong đó có hàm chứa cái sở hữu tâm rồi đó, thì chúng ta hiểu đó, nếu con mắt của chúng ta này, với tất cả những cái mà cái y học có thể là giải thích và có thể trình bày, có thể chụp hình, có thể vẽ ra chúng ta rõ ràng đó, thì cái đó chúng ta gọi nó là vật chất thô. Còn cái mà nó thuộc về cái tâm chúng ta, đời sống tinh thần ta, nó là vật tất miệng. Thì nếu mình tính theo vận tốc á, thì tất cả những cái gì mà nó diễn biến ra trong cái vô thường biến đổi của nó, thì cái sắc pháp này, cái vận tốc nó chậm. Nhưng mà cái tâm vận tốc nó cực cao. Và khi đó, một cái mà chúng ta nói nó mịn, tức là nó quá mơ hồ, nó không có hình bóng, nó không có đường nét, nó không có màu sắc, nó không thể cân đo đong đếm, thì làm sao chúng ta có thể tin rằng nó có mặt chứ? Nó có mặt, nó phải nương tựa đến cái gì đó. Thì nên nhớ rằng tất cả những cái gì mà thuộc về tâm chúng ta, mà chúng ta thấy đây 121 tâm đó, rồi 52 sở hữu tâm này, mà nó có mặt trong cái đời sống của tất cả những cái chúng sinh, và kể cả những cái bậc thánh đó, thì tất cả những cái mà chúng ta gọi là tâm và trạng thái tâm đó, thì nó hiện diện ra trên cái sắc thần kinh. Nó đi trên nó. Cũng giống như đó, điện á, nó phải đi trên cái lõi độc. Còn cái nhựa bên ngoài đó người ta bọc, ta bọc lại, thì cái dây điện nó có hai phần. Một phần là cái lõi đồng ở bên trong, và một cái phần là cái vỏ nhựa nó bọc ở bên ngoài. Thì tất cả những cái cơ quan nội tạng của chúng ta thì nó là những cái vỏ nhựa. Còn cái sắc thần kinh mà gọi là tịnh sắc căn đó, thì nó chính là cái đường dẫn điện này, cái dây dẫn điện này. Thì khi mà chúng ta đã sử dụng điện đó, điện vô hình, điện không thấy màu sắc, không thấy hình dáng, không cân đo đong đếm được, nhưng mà điện có mặt là nó đi trên dây đồng này. Dây đồng này lớn, tải lớn, dây đồng này nhỏ, tải nhỏ, dây đồng này phẩm chất cao, tải khác, phẩm chất thấp, tải khác. Thì cái sắc thần kinh của chúng ta đó, nó nằm trong cái nghiệp và cái quả nghiệp của mình. Thì như vậy đó, cái người này nó hiện ra cái thông minh, cái sắc sảo. Cái người này đó, nó hiện ra một cái tinh tế về mặt tâm linh, có hay là không, nó đều nằm ở trong cái phương tiện chuyển tải này. Mà cái phương tiện chuyển tải này đó, nó tạo ra, nếu mình nói theo cái đời sống đó, thì do cái người mua nó. Mình mua cái dây điện của cái công ty nào, cái phẩm chất nó ra sao, và mình muốn cái độ tải nó bao nhiêu, thì mình phải sắm nó, và mình biết cái cách sử dụng nó, thì nó mới phù hợp được. Thì bây giờ đứng về cái sắc thần kinh trong cái cơ thể mình á, thì mình lấy gì mình mua, lấy gì mình tạo? Chúng ta đó sẽ mua bằng cái nghiệp lành, chúng ta tạo bằng những cái nghiệp dữ. Rồi bây giờ đó, cái chúng ta đem về xài đó là cái sắc thần kinh nó có sẵn trong cái hiện kiếp này, trong cái thân thể này đó, mà nó bén nhạy hay không á, là do cái nghiệp lành chúng ta nhiều, cái quả nghiệp lành chúng ta nhiều mà ngã nghiệp lành chúng ta thấp á, thì nó sẽ là những cái mà giống như là cái độ sắc sảo không có. Nó có vậy thôi. Cho nên sinh ra có những người đó cái thân thể rất là khỏe mạnh, nhưng cái đầu óc nó đồng, hoặc là tiếp nhận rất là khó, xử lý vấn đề rất là khó, đưa ra để mà hành xử, để mà làm việc đó, nó cũng ngơ ngơ ngệt ngệt. Nó nằm trong cái sắc thần kinh nghiệp tạo ra, tâm tạo ra, nó thuộc về sắc tình kinh nghiệp mà. Thành ra trong cái sát na mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, và cái quyết định để cho cái tinh cha quyết mẹ này nè, tức là cái tinh trùng và cái noãn này nè, nó phối hợp được đó, mà nó giữ lại được, mà nó để tạo thành một cái phôi thai, thì chính cái tâm tục sinh này, chính cái thần thức này, chính cái hương ấm này, chính cái dân này, nó sát nhập vô, nó mới phối hợp với tinh cha quyết mẹ này đó, nó thành ra một cái phôi thai. Mà cái phôi của cái bào thai này đó là ngay cái sát na đầu tiên mà nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ, nó đã định cái sắc thần kinh. Khủng chưa? Cho nên tại sao cái giới thứ năm là cái giới đứng hàng đầu, phạm vào đây rồi thì giới nào cũng phạm được hết. Mà phạm cái giới này trả giá rất là nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ chúng ta nói chuyện thực tế của mình thôi. Trời vô ngồi học như thế này nghe 2-3 tiếng đồng hồ nó muốn xỉu luôn rồi. Mà phải cố gắng hết sức để mà mình có thể là hiểu được, nhớ được đó. Rồi mình làm cái gì mà mình muốn cho mình làm giỏi, làm đúng, rồi phải đọc sách, phải nghiên cứu, rồi phải tìm hiểu, rồi phải hỏi người này, hỏi người kia, nhờ người này chỉ dạy, kia chỉ dạy, cực muốn chết mới được chứ. Nhưng mà nhắm mắt ngủ quá dễ, hưởng thụ quá dễ, cho nên ăn no rồi, ăn quá trớn rồi lăn lóc ra đó ngủ, hưởng thụ cho nhiều, mê mệt rồi đó ngủ. Uống rượu cho say rồi, không cần biết đúng sai, không cần biết trong nhà còn gạo hay không, không cần biết ai đau ai bệnh, không cần biết là con cái sẽ ra sao, mình hưởng đủ rồi còn thay kệ chúng nó hết. Thì như vậy, cái phước báo mà về cái sắc thần kinh khi cha mẹ mình sanh mình ra đời đó, mà mình may mắn là một cái đứa trẻ thông minh, đứa trẻ nhanh nhẹn, đứa trẻ học giỏi, đứa trẻ ăn nên làm ra, mà bây giờ mình nhúng cái thần kinh vào trong cái hũ hẹm, nhúng cái thần kinh mình vào trong điếu thuốc lá, vào trong cái sắc dục, vào trong cái ăn uống, vào trong cái bài bạc, trong tất cả những sự hưởng thụ, thì cái sắc thần kinh của mình với sự suy yếu nó sẽ muội rồi, và nó sẽ đi không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên duy tuệ thị nghiệp mà, hằng giờ, hằng phút, hằng giây đó, mình lấy cái sự phát triển trí tuệ của mình là đứng hàng đầu mà, là cái mình phải luôn luôn quân tập mà. Cho nên mới quy y Phật bảo, quy y Pháp bảo và quy y Tăng bảo. Không phải cái ngã của mình nói rằng tại sao ông Phật là ai mà phải quy y, Pháp là ai mà phải quy y, Tăng là ai mà phải quy y. Không, trí tuệ là đứng hàng đầu. Vì không muốn cho cái trí tuệ của mình đó nó bị suy kiệt, thì không làm cái gì đó để cho mê muội, mà mê muội thì cái sắc thần kinh nó sẽ suy kiệt. Nên quý vị thấy cái phước báo nằm ở chỗ này. Bây giờ tới giờ chết là chết, chứ cái đầu không mê muội. Còn có người sức vẫn còn đây mà mê muội rồi, cái phước trí nó không được. Cho nên chúng ta nương tựa vào trí tuệ tâm linh, chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, là chúng ta đã nương tựa vào cái sự phát triển tâm linh là chánh yếu trong cuộc đời của mình. Lý tưởng của một kiếp người là trí tuệ tâm linh, nên quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, hiểu cho nó đúng. đừng để cái ngã của mình đó nó làm cho mình đó cảm thấy rằng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng cũng giống như là bị cái dòng kim cô nó niền mình lại. Giữ năm giới rồi cái dòng kim cô nó niền mình lại. Không, nếu cho ta hiểu đấy là cái tình thương giới để bảo bọc, để che chở cho chúng ta là một cái đứa trẻ ngu ngơ, thích những cái điều mình thích, không biết những điều mình thích có lợi có hại, thích là làm cái đã. Cho nên giới là tình thương để gìn giữ cho cái đứa trẻ này nè, nó được sống một cái đời sống tốt đẹp của nó. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là giới định tuệ là cái con đường mà nếu trong cái kiếp nào mà chúng ta bỏ ở bất cứ đâu thì con đường giới định tuệ vẫn là con đường mà chúng ta muốn đi và chúng ta cần phải đi. Còn nếu không ngã mạn muốn bay hết không còn gì cả. Thì như vậy chúng ta đã rõ rồi. Khi mà những cái điều kiện, những cái cơ quan thị giác nó đã tốt rồi á, thì nó làm cái điều kiện để chi? Để nó có thể mở cái cửa ra, mở cái môn ra, nó tiếp nhận cái cảnh sắc và những cái hình ảnh này nó đưa vào. Và cái xúc này đó, nó tạo nên một cái công việc đó, là nó để cho cái sự giao lưu này, cái sự tiếp xúc này, cái sự giao tiếp này đó, là nó được giống như là đầy đủ rồi. Thấy không? Nó đầy đủ rồi. Thì cái thức nó liền khởi sanh lên. Và cái thức này khi nó xuất hiện đó thì nó đi trên cái tỉnh sắc căn này, tức là cái hệ thống thần kinh này. Nó đủ bén nhạy, nó đủ mạnh khỏe, nó đủ sức chứa để mà nó hiện diện được. Cái thức nó phát sinh. Và bây giờ chúng ta trở lại cái chữ thức một chút xíu. Chúng ta nhìn đây. Đây là tâm vô nhân, không có sáu nhân, tức là không có ba nhân thiện, không có ba nhân bất thiện, mà nó chỉ là nó có cái gội rễ của nó, cái mù lá của nó. Mù lá, cái mù lá này nè, nó là vừa gốc rễ mà nó vừa là cái nhân. Bởi vì từ cái rễ này nè, cái gốc này chúng ta có thể bứng ra, chúng ta trồng được. Thì trồng được tức là gieo xuống được. Cái hạt giống là nhân, là hê tú, chúng ta gieo xuống được, nó lên cây. Thì bây giờ một cái cây con, hoặc là cắt một cái phần rễ của nó, cắt một phần cành của nó, cắt một phần thân của nó, chúng ta ghim xuống dẫn lên. Thành ra gốc rễ này nó cũng sẽ là nhân để nó gieo xuống một cái mầm sống. Thì như vậy, năm cái thức này, năm cái thức bất thiện này và năm cái thức thiện này đây, thì nó là nằm trong cái tâm quả vô nhân đây. Tâm quả vô nhân đây. Làm đại quả. Thì khi nói cái tâm quả đó có nghĩa là không thay đổi được. Và khi mà cái pháp thế gian người ta nói đó thì ta nói là cái số phận tôi nó vậy rồi, số tôi nó vậy rồi, cái định mệnh của tôi nó đã an bài như vậy rồi. Người ta đang nói cái gì trong Phật Pháp vậy? Người ta nói cái chữ quả. Cái số nó giàu mà, còn cái số tôi nó nghèo. Cái số người ta ăn nên làm ra, còn cái số tôi nó mạt riệp. Cái chữ số đó là gì? Là cái quả. Nếu người ta giữ giới, ta hành giới, ta bố thí, ta cúng dường, tâm từ bi hỷ xả, người ta khởi lên nhiều, thì đời này á, người ta có rất nhiều may mắn, cho nên số người ta giàu, số người ta sang, số người ta may mắn, số người ta công thành danh toại. Còn cái số đen đuổi, cái số đụng đâu là nó hư hại tới đó, đụng đâu là khóc than tới đó đó, là bởi vì nhiều đời nhiều kiếp đó, cái nhân lành của cái người có số may mắn mình không gieo mình còn phá hoại. Cho nên khi chúng ta nghe cái chữ định mệnh, chúng ta nghe chữ số phận, chúng ta nghe mệnh số vân vân, thì chúng ta hiểu đây là quả thiện hoặc quả bất thiện. Thì cái quả nó không thay đổi được. Cho nên chỗ này sư cô trở lại lần nữa để cho quý vị đó là có thể hiểu sâu hơn và ứng dụng trong cái đời sống. Sư cô nhập lại thôi. ba má mình là cái quả của mình đó, mà mình cũng là cái quả của ba má. Anh chị em của mình á là quả của mình, mà mình cũng là quả của mình. Thấy không? Cho nên là anh chị em á, cũng có người mình họp nhiều, có người mình họp ít, có người nó không họp, hồi nhỏ thương lớn không thương, vì cái quả lành nó đến đó hết rồi, cho nên bây giờ nó nghịch. Còn khi cái quả lành nó kéo dài giữa hai người đó, thì cái sự thương yêu, cái sự thân thiện nó kéo dài. Chồng vợ cũng là nhân quả với nhau. Chồng là quả của vợ, vợ là quả của chồng. Con là quả của cha mẹ là quả của con. Tất cả những gì nó hiện diện mà ngũ căn chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta có thể giao lưu, chúng ta có thể tiếp cận được, tức là xúc nó đang khởi sanh lên. Và khi xúc nó khởi sanh lên đó, trong những điều kiện đầy đủ của nó rồi đó, thì cái quả thức nó sẽ khởi sanh. Là chúng ta sẽ tiếp nhận cái quả của mình. Bởi vì nó nối trong tâm mình, nó nối bằng cái tâm quả, nó kết vào như vậy. Và hồi nãy sư cô có nói rằng đó, là khi mắt mình thấy nó phải có cái điều kiện. Thì cái điều kiện mà nãy sư cô nói đó, là ngay cái con mắt mình, cái căn mắt của mình đó, là nó phải đầy đủ hai cái thành phần. Rồi bây giờ cái cảnh này nè, nó phải hiện ra mà nó phải hiện rõ. Thì khi nó hiện rõ nó phải có cái điều kiện gì? Muốn thấy á, bốn cái điều kiện. Nó phải có căn nè, nó phải có cảnh nè, nó phải có ánh sáng nè. Bây giờ chúng ta nói này, nếu mà ở đây là đêm tối mà tắt đèn hết thì chúng ta không thấy gì trên bàn. Như chúng ta rọi đèn pin lên thấy, chúng ta bật nhiều đèn lên chúng ta thấy, hoặc ban ngày chúng ta thấy. Như vậy cái điều kiện để cho có thể để giao lưu với cảnh và thấy rõ được cái cảnh đó đó, à, cái cảnh đó nó vào nữa thì nó phải có ánh sáng. Và cái điểm thứ tư của nó là nó phải có cái tác ý. Bốn cái điều kiện. Cái tác ý là gì? Tác ý là cái mình hướng tới, mình muốn hướng tới. Nhưng mà cái tác ý nó khởi lên trước, rồi cái muốn hướng tới nó sẽ đi theo liền cái đó, nó gọi là tầm. Chúng ta sẽ học cái này sao? Ví dụ bây giờ mình nhìn lên bảng mình thấy là có cái phần mà nó thuộc về cái lộ ngũ môn nó nằm đó, đây là cái bảng chi pháp, đây là cái bảng về thức quả, và đây là cái hình bông sen. Mình ở dưới nhìn lên á, cái này mình thấy hết, nhưng mình muốn nhìn cái gì kỹ thì đó là cái tác ý. Đây, mình muốn nhìn cái bông này mình sẽ coi để kỹ, mình muốn nhìn cái bản thức quả mình sẽ chú ý kỹ hơn, còn liếc qua là thấy không có tác ý. Nhưng mà cái tác ý nó còn nằm ở chỗ này nữa. Bây giờ người ta treo vậy mà mình muốn thấy thì mình mới ngó chứ. Còn mình không thấy mình ngó chỗ khác thì sao? Mình ngó qua cảnh vật bên ngoài sao mình thấy được? Hoặc là bây giờ nhắm mắt lại sao thấy được? Cho nên phải có tác ý muốn thấy. Tác ý muốn thấy thì mới có được. Như vậy bốn cái điều kiện thì mới tạo cho đó cái thức quả nó khởi sanh đây. À, cái thức quả. Mà cái thức quả nó khởi sanh lên á, là khi mắt mình thấy, rồi nó hình thành lấy cái lỗ ngủ á, thì khi nó tới cái tạo tác nè, tạo tác, cái tâm mà nó tạo nghiệp đây, nó tạo đó, thì nó sẽ có hai, hoặc là nghiệp thiện, hoặc là nghiệp bất thiện. Nếu mà nghiệp thiện đó, thì cái thức quả nó sẽ trổ đây 1, 2, 3, 4, 5. Thức quả nó trổ đây là cái thức quả thiện. Còn ở đây á, 1, 2, 3, 4, 5, nhưng mà thức quả bất thiện. Và chúng ta sẽ nhìn đây, ngay cái chỗ mà cái thức thức quả mà bất thiện đây á, nó có thân thức thọ khổ đây, nó nằm trong bất thiện. Nó có cái thân thức thọ lạc đây, nó nằm trong cái chỗ thiện. Như vậy thân chúng ta đó có thọ lạc và có thọ khổ, chứ không phải chỉ có hỷ đâu. Cho nên lần trước sư cô đã giảng cái cặp thọ đó là thấy rõ. Thì như vậy đó, thì cái quả này khi mà nó khởi lên để nó ra tiếp đón cái nhãn thức này nè, khi nó khởi lên, khi mà cái căn mắt của chúng ta nè, à, cái nhãn môn này nó mở ra rồi đó, nó tiếp nhận cái cảnh sắc rồi, thì cái nhãn thức nó khởi lên tương ưng. Tức là nếu mà phước báo nó trổ sanh á, thì cái nhãn thức thiện nó sẽ trổ sanh để nó nối kết. Còn nếu như mà cái phước báo không đủ thì nó cái thức quả mà thuộc về nhãn thức á, thì cái nhãn thức đó bất thiện nó khởi sanh lên. Mình thí dụ nha, thí dụ nha. Bây giờ mình ở trong cái khu phố hay là cái căn nhà của mình, mà bây giờ mình đi từ cái nhà mình nó ra tới cái đường, mà nó không những là cái đường nó sạch, nó đẹp, mà hai bên nó còn trồng hoa tươi tốt nữa, thì cái nhãn thức của mình nó khởi sanh, nó bước chân ra là mình thấy, ô bữa nay mấy cái bông này nó rổ đẹp quá, cây đây xanh quá, đường nó sạch sẽ quá, thì cái đó là cái thức, cái quả thức thiện nó khởi sanh để nó hưởng cái. Còn khi mình thiếu phước, cái đường đi ra nó dơ dãi, rồi người ta lấn, người ta đổ rác, rồi người ta treo quần áo, nó trong nó chướng con mắt hết sức, mà ngày nào bước chân ra cũng thấy á, thì cái quả thức của mình nó quả thức bất thiện nó khởi sanh. Vậy thế không? Đó là mình nói cái chuyện ngoài đường nó thôi, chuyện trong nhà cũng y chang. Sáng ngủ dậy rồi thấy cái mặt người này nó đã phùng phùng mang trợn má lên rồi, đó là cái nhãn thức bất thiện nó đang có mặt. Mà khi mà mở mắt ra thấy mọi người trong nhà ai cũng vui vẻ hăng hái, là chuẩn bị một ngày mới bắt đầu tốt đẹp, thì cái đó là thức quả thiện đang khởi sanh. Rồi chúng ta sẽ còn học cái này nhiều nữa, và sư cô muốn dẫn cái này nó tăng lên chút xíu nữa để làm chi, bởi vì hàng ngày chúng ta có, chúng ta sẽ thấy cái tầm quan trọng khi mình gieo nhân trổ quả, gieo nhân trổ quả. Thôi bây giờ tất cả chúng ta đã trễ giờ quá rồi, rồi xin mời tất cả đứng lên chúng ta hồi hướng. Hồi hướng chư thiên, chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, Long Vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Hồi hướng pháp thí, chư thiên trong tịnh xa, nơi đền tháp Bồ Đề hoặc trú sư đó đây, được cúng dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tịnh xa này. Tỳ kheo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ, cùng thiện nam tín nữ trong làng châu quận, cùng các bậc thủ lãnh và tất cả chúng sanh, thảy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hoa sinh trùng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến chân giải thoát, nguyện hết thảy chúng sanh tiêu tan mọi khổ não, nguyện pháp bảo trường tồn, cá